Nhưng khi trước kia do nàng tự vẫn phạm vào đại kỵ thiên cung, số mệnh chưa tận nên được cứu chữa kịp thời. Lúc ấy linh khí lại xuyên vào Chu Thượng Vũ, một cô gái hiện đại, trải qua kiếp sống đau thương cùng cực bị người yêu tên Trương Lân phản bội. Nàng đâm xe xuống vực chết lại xuyên về khối thân thể của Ninh Khuynh Thành, chịu đựng hết những đau đớn của một kiếp đau thương. Cuối cùng vào một đêm Hàn Đế ôm nàng khóc, nước mắt rơi trên mặt nàng, nàng cũng nhẹ nhàng mà ra đi. Tưởng đầu sức kiếp hồng trần, xui xẻo lại một lần nữa trọng sinh vào thân thể một nữ tử trẻ đẹp. Tướng mạo có phần giống nàng, nhưng cốt cách khối thân thể này lại quá ủy mị. Nàng phải mất một đoạn thời gian mới khống chế được khối thân thể này. Giận, đáng giận mà. Vốn muốn chết, lại ngây ngây ngốc ngốc xuyên qua rồi xuyên lại mấy lần, cuối cùng cũng là sắm vai một phi tần của tên Tống cạn bã ấy. Nàng vốn tâm đã chết khi còn là thái tử phi, nhưng mệnh số nàng có chút khắc nghiệt quá. Năm lần bảy lượt sống đi rồi lại chết mà vẫn chưa đoạn. Nhưng nếu ông trời cho nàng một lần nữa sống ở thời đại này, nàng quyết sẽ không phụ công ngài lao tâm sắp xếp cho nàng xuyên qua xuyên lại. Nàng vốn không phải là thái tử phi chân chân ái ái Ninh Khuynh Thành trước kia nữa rồi. Trong ký ức nàng có một đoạn của nữ nhân hiện đại, lại có một đoạn của nữ tử giang nam. Nàng phải trả thù cho đứa bé trong bụng nàng trước kia, đứa nhỏ ngoan ngoãn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Nàng cũng sẽ trả thù cho khối thân thể hư nhược này, trả thù cho những ngày đường đường là đích nữ mùa phủ lại sống không thua nô tỳ hạ tiện. Nàng quyết đi lên, từ một phi tần cấp thấp leo lên vị trí cao cao tại thượng kia, trả thù hai nữ nhân mặt hoa nhưng lòng dạ gián rết, lại trả đau khổ cho tên đầu sỏ đường kim thánh thượng Tống Văn Hàn Đế. La lắc cái đầu nhỏ, nàng khẽ đứng dậy. Bên trong gian phòng đơn sơ chẳng khác gì gian phòng của nàng trong ký ức cũ của Ninh Vũ Ngưng. Trần vừa mang hài, bên ngoài liền nghe tiếng bước chân mở cửa đi vào. Tiểu thư, người dậy sao không gọi một tiếng báo cho nô tỳ biết? Vũ Ngưng cười cười nhìn tiểu nha đầu nhỏ nhắn kia. Nàng vốn là nha hoàn bên cạnh Vũ Ngưng từ khi nàng còn là một tiểu hài tử. Sau đợt tuyển tú nhập cung, nàng được ban theo Vũ Ngưng vào cung làm cung nữ thiếp thân. Kể ra thì nàng nhỏ hơn Vũ Ngưng chừng 2 tuổi, tính tỉnh lanh lợi lại rất được việc, tên nàng là Ngọc Châu. Ta cũng vừa mới dậy thôi. Ngọc Châu tiến đến đỡ lấy tay Vũ Ngưng, dìu nàng ngồi xuống, sau lại nhanh nhẹn ra ngoài bưng nước cho nàng rửa mặt súc miệng. Chỉnh tề, nàng bưng một khay thức ăn vừa nguội tới, trong đó có một bát cháo trắng, một đĩa dưa xào, đĩa thịt heo xảo mặn và một đĩa màn thầu trắng đã nguội. Ngọc Châu có chút buồn bực. Nàng thất giọng, tiểu thư, người xem đến ăn uống còn không được như khi ở phủ thì trách sao người không dậy nổi. Vũ Ngưng múc vài muỗng cháo vào chén nhỏ, mỉm cười ăn lấy vài ngụm cháo. Không trách được, có trách là trách phần vị ta quá thấp. Nói rồi nàng ho khan vài tiếng, Ngọc Châu kể bên nhai chân đi đến vỗ nhẹ lưng giúp nàng dưỡng khí. Hốc mắt tiểu nha đầu cay xè, oán than. Tiểu thư, nếu biết vào cùng phải chịu cực khổ như vậy, nô tỳ dù mất đi cái mạng này cũng ngăn người tiến cung, nếu so ra với trước kia ở phủ vẫn tốt hơn rất nhiều. Phụ Ngưng trong lòng thầm oán giận khối thân thể này sao quá hư nhược, xuyên qua ai không xuyên lại xuyên vào một nữ nhân thiểu sức sống. Ngọc Châu đừng ai nói linh tinh, dù sao đây cũng là hoàng cung. Ngọc Châu sủ sủ nước mắt, mãi một lúc sau mới ngừng khóc. Phụ Ngưng nàng không muốn ăn nữa, liền bàn cho Ngọc Châu cùng một tiểu thái giám cùng chia nhau ăn. Trường Xuân Cung. Một nữ tử xinh đẹp đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, một tay phè phẩy chiếc quạt ali của tiểu quốc nhỏ tiến gống, mắt khẽ chớp chớp, môi lại mỉm cười, gương mặt yêu kiều dịu dàng mà thanh thoát. Nàng chính là Ninh phi biểu muội ruột của cố hoàng hậu, tên là Ninh Khả Mẫn. Trước tuyển tú là Ninh phi, nhưng sau khi tuyển tú vừa dịp sinh thần 5 tuổi của đại công chúa Tống Hoàng, Hàn Đế chính thức sắc phong nàng là Hiền Phi, đứng thứ 3 trong chính nhất phẩm tứ phi, nhưng hiện nay cũng có thể xem như là phần vị lớn nhất trong hậu cung. Dương Ma Ma tiến từ ngoài điện đi vào cung, kính phúc thân hành lễ với nàng, tử tú nói. Thưa nương nương, việc người dặn dò nô tỳ đã an bài thỏa đáng. Hiền Phi khẽ hơi động mi mắt, nàng một thân uể oải ngồi dậy, Dương Ma Ma liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy nàng. Tốt, vì họ Ninh kia ra sao rồi? Sương Mama bóp bả vai nàng, cười giễu cợt nói: "Bẩm nương nương, vị kia cầu hổ vừa thoát chết, thể trạng vẫn còn rất yếu, chỉ bằng..." Hiển Phi thoát tay: "Không cần, nàng ta cơ bản không có khả năng nâng lên phân vị cao được, ta cũng không nên tuyệt đời sống của nàng." Nàng khẽ cười, trong ý cười mang vài phần khinh bỉ, nói tiếp: "Dù sao, nàng ta cũng mang họ Ninh." Ninh Vũ Ngưng sau khi ngủ trưa một giấc liền thấy cơ thể có chút sức sống, liền mang theo Ngọc Châu đi dạo một vòng. Nàng vốn ở Tây Điện Tú Hiên của chữ Tú Cung, cung điện xa nhất với Cản Thanh, cung của Hoàng đế. Trong chữ Tú Cung, ngoài nàng ra còn có hai cái chủ tử nữa đang ở. Chính điện được ban cho Đơn Thục Nghi. Đơn Thục Nghi trước kia là cao lương đệ ở Đông Cung Thái Tử. Sau khi Thái Tử lên ngôi, liền sắc phong nàng thành Thục Nghi, ban phong Hảo Đơn. Dưa gối đến nay vẫn chưa có hoàng tử, công chúa nào. Đồng điện chữ Tú Cung có một vị châu tuyển thị đang ở, cơ hồ cũng chưa được lật thẻ bài thị tẩm. Vũ Ngưng được Ngọc Châu dìu đi nhẹ nhàng trong hoa viên gần chữ Tú Cung. Trong hoa viên có một vườn hoa cẩm tú cẩu xanh mà trước kia còn là thái tử phi nàng rất thích. Đi một vòng, nàng có chút mỏi mệt, nguyên do khối thân thể này suy nhiều quá nhiều, nếu nàng không ra ngoài vận động, chắc có lẽ sẽ không sống nổi thêm bao lâu. May mà khi trọng sinh vào thân thể Ninh Vũ Ngưng, nàng đặc biệt được ban cho một không gian vàng. Hắc hắc, nàng cười thầm trong bụng. Kia trước khi là Chu Thượng Vũ của hiện đại, nàng đã đọc qua không biết bao nhiêu quyển ngôn tình cung đấu xuyên qua, nên khi bản thân có không gian vàng làm nàng vui sướng hơn bao giờ hết. Ông trời cũng không bạc đãi Vũ Ngưng nàng đâu. Khi nãy trong lúc ngủ trưa, nàng có tiến vào không gian vàng ngâm mình trong huyền suối, tinh thần và thân thể đã có chút thoải mái hơn khi sáng. Nhưng để chữa lành cho khối thân thể này, xem ra phải mất thời gian lâu hơn một chút nữa. Ngồi xổm xuống hái một bông hoa cẩm tú cẩu đưa lên mũi người, nàng vô thức lặp lại thói quen khi xưa, dùng hoa xoa xoa hai mắt. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh thoát thơm nhẹ nhàng của loài hoa mà nàng yêu thích. Tâm tình Vũ Ngưng có chút không tệ. Lại kêu Ngọc Châu ngắt thêm vài bông hoa tươi đẹp về cắm vào bình trong Tú Hiên trưng cho đẹp mắt. Nhìn xem bài trí trong Tú Hiên có chút dọa người đó. Dù gì cũng là phi tần của hoàng đế, sao lại có sự qua loa thiên vị trắng trợn đến như vậy? Chủ tử hai người bận rộn một hồi cũng không để ý từ xa, một thân long bào đang nhìn chằm chằm. Hoàng đế vốn đang đau đầu vì sơ tấu chương xin lập hậu, hắn cơ hồ tức đến nổ mắt, lại nhớ đến hoàng hậu, vô thức đi đến cẩm tú hoa này. Ngày trước Khuynh Thành vốn thích nhất là hoa cẩm tú xanh, hắn sai người trồng một vườn cho nàng ở sát bên chữ Tú Cung của trong đồng cung của thái tử. Ai biết được rằng hoa này vẫn nở vẫn đẹp mùa rừng, mà nàng thì đã đi từ lúc nào. Trong lúc lờ đẫy ngồi trong đỉnh ngự cẩm phía sau mõm núi giả, lại thấy một thân ảnh thướt tha đi đến. Đang định cho Chu Đại Bảo tiến lên đuổi người, nhưng khi thấy gương mặt của người kia, cả người hắn như căng cứng, hai nắm tay siết chặt lại. Nàng ấy sao lại giống tiểu vũ đến thế? Từ khi hắn quay trở lại Tống Văn, trong tim hắn luôn tâm niệm rằng nàng sẽ rồi quay trở lại. Hắn tin vào lời nói vang vọng của một lão nhân, trong khi hắn nửa mê nửa tỉnh xuyên về đến nỗi hậu vị suốt 5 năm vẫn để chống phỉ nàng. Thậm chí ngay cả vị trí đại hoàng tử của Tống Văn, hắn vẫn luôn đợi nàng quay trở về để sinh hải tử cho hắn. Nhưng cũng đã 5 năm, 5 năm rồi. Ngày lúc hắn gần như tuyệt vọng lại gặp được gương mặt thân quen này, nàng đến cuối cùng là ai, sao có thể giống tiểu vũ đến như vậy? Vũ Ngưng trơ mắt ra nhìn hàn đế, phải nói việc các phi tần được tăng phân vị sau khi thị tẩm là điều bình thường, nhưng chưa thị tẩm mà được tăng phân vị lên đến 2 cấp như thế thì có lẽ. Ngay đến Chu Đại Bảo cũng cảm thấy hàn đế có mức thiên vị cho vị Ninh quý nhân này quá nhiều, chỉ e là ngày sau vị này sẽ gặp nhiều ghen ghét rồi đây. Hàn đế không quan tâm nhiều đến sắc mặt vị đại tổng quản kia, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi kế mình. Ngay khi nãy nhận được phong thư của ám vệ đưa đến thì tâm tình hắn rất tức giận. Tiểu vũ hắn yêu thương sao lại bị nhà mẹ đối xử ghẻ lạnh, mẹ kế không thương, phụ thân lại đi biển biệt, có thương cũng thành không thương. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm, thân mình hư nhược, sợ là sau này khó có con nối dõi. Chẳng lẽ vì thế nên Ninh gia nhánh nhỏ mới đem nàng vào cung?

Trong mắt Bạch Hiên giờ đây chỉ còn một mảnh đỏ rực, phía dưới hình như đã căng cứng từ khi nào. Vũ Ngưng hai tay chống lên người hắn, mắt khẽ chớp, môi đỏ vểnh lên, dịu dàng yêu kiều khiến lòng Hàn Đế sợ sực đến không chịu được. Hắn chờ nàng đã lâu lắm rồi, dù nữ nhân này có gương mặt không giống Khuynh Thành, cũng không quá giống với Thượng Vũ, nhưng nàng là nàng, chỉ cần thực thụ đó là linh hồn của nàng thì hắn cũng nguyện mà trầm luân. Có ai thấu hiểu hay sống giả vật đã quá lâu rồi. Cơ thể này vốn là nữ tử sinh thiết, khi gặp kích thích liền thành thật mà phản ứng. Vũ Ngưng kiếp trước đã trải qua không thiếu chuyện này, nên giờ đây nàng càng chuyên nghiệp hơn. Trong phòng như tăng lên phải độ, Hàn Đế ôm mỹ nhân hôn đến trời long đất lở, đến khi Vũ Ngưng gần như không hít thở được, hắn mới chịu buông nàng ra. Nhìn mỹ nhân thở gấp, gương mặt hồng nhuận, mắt long lanh ướt át, Hàn Đế lại cao hứng xoa xoa hai trái đảo nhỏ của nàng. Vũ Ngưng, chậm gọi nàng là Tiểu Vũ có được không? Vũ Ngưng khẽ gật đầu, nàng hình như cũng rất thích cái tên này. Hàn Đế lại hôn xuống một lần nữa, sau đó mòn men hôn xuống cổ, xuống ngực nàng, lại hôn dần dần xuống bụng, cả người nàng đầy vết hôn của hắn. Trên giá, ngọn đèn dầu cháy nhẹ nhẹ, bên ngoài tú hiên của chữ Tú Cung lại nổi lên một trận sóng gió mới. Sáng hôm sau, việc Ninh Thường Tại được thăng hai cấp lên đến quý nhân liền tạo nên một trận sóng gió mới. Phải nói việc Thị Tẩm Song được thăng cấp là chuyện bình thường, nhưng thăng từ Thường Tại lên quý nhân thì có chút quá nhanh. Mà hôm nay, Tú Hiên người vào người ra như nước chảy. Thứ nhất là người bên Thượng Cục cho người qua xin lỗi về việc cắt giảm phân lượng trước kia của Vũ Ngưng. Thứ hai là do đích thân Chu Đại Tổng Quản thân tín bên người Hoàng Đế đem thánh chỉ đến, lại dắt theo hai cung nữ, một thái giám để cho Ninh Vũ Ngưng đủ theo như phần vị hiện tại. Thứ ba, quà của các vị nương nương, chủ tử đi vào không hớt. Đó cơ hồ cũng chính là quy luật ngầm trong hậu cung. Ngay cả Thái Hậu luôn tụng kinh niệm Phật cũng cho Hồng Cô đem một tượng Phật đến tặng cho nàng. Khỏi nói mấy vị kia phải vỏ khăn đập tách trà đến mức độ nào. Mà vị Ninh quý nhân này ngoài mệt mỏi đau nhức thì một chút vui mừng cũng không có. Nàng quỳ gối thiếp, chỉ đó ngoan ngoãn uống hết một bát canh dưỡng thân do Hoàng Đế ban thưởng liền đi vào trong. Tất nhiên là vẫn đợi sau khi gửi hồng bao cho Chu Đại Tổng Quản và tiễn hắn ra khỏi Tú Hiên. Vũ Ngưng ngồi xuống ghế quý phi mà bọn cung nhân vừa đem đến, vẫn là ngồi trên đồ quý giá thì cảm giác sẽ khác hẳn. Mệt mỏi nàng nằm xuống, tay buông lỏng đặt lên eo, phân phó với Ngọc Châu. Em cho bọn họ ghi lại danh sách quà mừng ngày hôm nay, cất vào khố phòng, nhớ ghi chép cẩn thận, cất giữ kỹ càng. Còn nữa, gọi hết cung nữ, thái giám vào đây cho ta. Ngọc Châu phấn khích phông một tiếng, liền đi ngay. Một canh giờ sau, bên ngoài có tiếng bước chân lục đục đi vào. Tiểu chủ, bọn họ đến rồi. Vũ Ngưng khẽ động, nàng chớp chớp mắt, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, một thần lười nhác ngồi dậy. Ngọc Châu đưa tay dìu lấy nàng đứng dậy. Ngọc Châu này đã lên chức đại cung nữ của Tú Hiên, nàng có phần phấn khích lạ thường. Lại phải nói đại cung nữ sẽ có phần lệ riêng dành cho cung nữ, không giống với các cung nữ bình thường. Vũ Ngưng lại ngáp một cái, nàng quay mắt nhìn về bốn người đang quỳ phía dưới. Ngơ mặt lên cho ta xem. Hai cái cung nữ, hai cái thái giám liền thành thật mà ngước lên. Trong đó một tên là đi theo Vũ Ngưng khi nàng được phân đến Tú Hiên, tên là Tiểu Thuận Tử. Được, đều là những người bộ dáng thành thật. Ta đây cũng không phải chủ tử tốt, chỉ cần sau này các ngươi đã đi theo ta thì nên một lòng trung thành. Ta tốt, các ngươi đều tốt. Ta xấu, các ngươi đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu các ngươi thân do người khác cài vào thì nên thành thật khai báo. Vũ Ngưng ta sẽ không gây khó dễ. Nàng lại ngáp một cái, bộ dáng hết sức tùy ý. Nếu dâu diếm có ý đồ không tốt để ta biết được, thì thận hình tư chưa phải là con đường cuối cùng của các ngươi, nhớ cho kỹ. Mọi người phía dưới tay chân run lập cập, luôn miệng khẳng định. Xin chủ tử yên tâm, nô tỳ nô tài luôn luôn một lòng với người. Tiếng sập đầu vang lên, Vũ Ngưng chỉ nhao nhao mắt nhìn, mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng. Được rồi, ta tin các ngươi, không cần dập đầu nữa. Quay sang Ngọc Châu, nàng chỉ tay vào hai cung nữ phía dưới. Người tên gì? Nữ tử dung mạo bình thường, có phần lanh lợi, đáp: "Bẩm chủ tử, nô tỳ tên Hồng Hoa." Phụ ngưng lại đưa tay chỉ vào người còn lại: "Còn ngươi?" Cung nữ thân người có chút mờ mờ, gương mặt phúc hậu lại có chút nghiêm túc: "Bẩm chủ tử, nô tỳ tên Ngọc Quý." Phụ ngưng gật gật hài lòng: "Tốt, Hồng Hoa sau này gọi là Ngọc Đào, cùng Ngọc Quý nghe theo Ngọc Châu, các người tốt ta sẽ không bạc đãi." "Đa tạ chủ tử chiếu cố, đa tạ chủ tử ban tên." Phụ ngưng lại nhìn sang tên thái giám đang quỳ phía dưới: "Người tên gì?" Vị tiểu công công liền nhanh nhẹn: "Bẩm nô tài là Tiểu Phúc Tử." "Được, sau này đi theo Tiểu Thuận Tử, an bài cho thỏa đáng." Nói rồi nàng quay sang Ngọc Châu: "Ngọc Châu, ban thưởng cho mỗi người một cái hổ bao đỏ." Bốn người phía dưới dập đầu lần nữa tạ ơn: "Đa tạ chủ tử ban thưởng." Vũ Ngưng sau khi củng cố thế lực xong liền khoác tay cho bọn họ lui ra: "Được rồi, ngày sau làm việc cho tốt." Nàng nhẹ nhàng đi vào trong, bước chân dịu dàng hết mức có thể. Phải biết trong hậu cung, nguy hiểm nhất là nô tài do người khác cài vào. Việc nuôi một nô tài phản chủ là vô cùng nguy hại đến nàng. Trước tiên cứ lập uy trước, ngày sau còn dài, nàng không sợ tìm không ra sơ hở. Nhưng Vũ Ngưng lại không biết được rằng những nô tài này đều là cực phẩm hoàng đế đích thân đem đến cho nàng. Sau này là tuyệt đối trung thành và chỉ có tuyệt đối trung thành. Liên tiếp 4 ngày sau, hoàng đế đều lật thẻ bài của Vũ Ngưng, trong cung có người đã thật sự chịu hết nổi. Vũ Ngưng hôm nay tinh thần sảng khoái, liền mang theo Ngọc Châu, Ngọc Quý ra bên ngoài chữ tú cung hái hoa cầm tú xanh về làm bánh phấn hoa. Trong tủ hiền cũng có, nhưng hoa không đẹp bằng ngoài vườn lớn. Chủ tử ba người vừa ngắm hoa vừa vui vẻ thì từ xa đã nghe được tiếng cười đùa của vài nữ tử. Ngước mắt lên nhìn liền khiến cả người nàng căng cứng. Nữ tử trước mặt này, nàng có chết lời nữa cũng không thể quên. Phúc thần hành lễ, nàng quỵ gối: "Thiếp thần tham kiến đơn thuộc nghi Cát Tường." Nữ nhân gọi là đơn thuộc nghi dáng vẻ xinh đẹp, không xuất sắc diễm lệ như hiển phi, không đoan trang thanh khiết như lệ tần, cũng không băng lãnh như vị cao tài tử. Nhưng nhìn chung, nàng vẫn là một mỹ nhân yêu kiều. Nửa khắc sau vẫn không thấy vị kia cho đứng lên, Trần Vũ Ngưng có chút chịu không nổi do đêm qua tên hàn đế quá sức. Chết tiệt, nàng thầm chửi mắng trong lòng. Trần thật sự không chịu đựng được nữa, nàng té xuống đất, Ngọc Châu Ngọc Quý hốt hoảng kêu lên: "Chủ tử, chủ tử." Sau khi hai người Ngọc Châu đỡ nàng dậy, nàng vẫn giữ bộ dạng hành lễ, đầu cúi thấp: "Xin nương nương bỏ qua cho thiếp thân lỗ mãng." Đơn thuộc nhi phe phẩy cánh quạt, nàng quay sang Châu Tuyển Thị đang đứng vui xem kỳ kia, nói: "Người nhìn xem, quả lời đồn không sai, nên quý nhân thân thể yếu đuối, đến hành lễ cũng ngất xỉu." Châu Tuyển Thị cười nói thêm: "Ninh tỷ tỷ quả thật có chút hư nhược, thiếp thân nghe nói Ninh tỷ tỷ hầu hạ hoàng thượng mấy ngày liên tiếp." Nói đến đó nàng bỏ lửng, làm cho người nghe có chút chán ghét. Chẳng khác nào Ninh Vũ Ngưng nàng ỷ vào sủng hạnh của hoàng đế mà giả vờ yếu đuối vậy. Oan cho nàng quá, thân thể nàng vốn suy nhược thật mà. Đơn thuộc nghi vẫn không cho nàng đứng lên, vị này hẳn là cố tình làm khó. "À, bổn cung quên mất, xin lỗi Ninh muội muội, muội mau đứng lên đi, kẻo lại ngất xỉu thì không hay." Ninh Vũ Ngưng cung kính: "Thiếp thần đà tạ nương nương." Đến khi nàng an ổn đứng lên rồi thì vị đơn thuộc nghi kia lại ra vẻ tiền bối: "Bổn cung nói này, Ninh muội muội, bổn cung hiểu rõ thân hầu hạ hoàng thượng sẽ rất mệt mỏi, nhưng cũng không thể vì thế mà làm mất lễ nghĩa được. Lần này may mắn muội gặp ta, nhỡ như lần sau gặp hiền phi, hoa phi hay là gặp hoàng thượng, thái hậu nương nương mà thiếu quy củ như thế thì thế nào được?" Vũ Ngưng cố kìm cam hận trong lòng, nàng phải nhịn, phải nhịn. Phần vị nàng thấp hơn ả ta, nàng không nên phản kháng ngay trong lúc này được, không hay chút nào. Vũ Ngưng cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Thiếp thần biết mình thất lễ, thử xin nương nương sẽ bảo." Đơn thuộc nghi làm bộ làm tịch đưa tay đỡ lấy người nàng, nói: "Muội muội, bổn cung đã nói không trách muội mà, câu trước yêu thương, câu sau đã hắc một thau nước lạnh vào nàng. Nhưng phàm là có lỗi phải phạt. Như vậy đi, bổn cung hôm nay phạt muội quỳ ngay vườn cầm tú này một canh giờ, xem như là gian dạy tội thất lễ." "À, ta cũng không muốn đâu, nhưng..." Không đợi cho Đơn Thục Nghi nói tiếp, Phụ Ngưng đã một đường quỳ thẳng xuống mà tạ ơn. Ý của nương nương thiếp thần hiểu rõ, xin nương nương không cần phiền lòng. Thiếp thần hôm nay thất lễ quả là hổ thẹn trong lòng. Vũ Ngưng quỳ xuống nền đá cằn cỗi, phía sau Ngọc Châu Ngọc Quý cũng cùng quỳ, phía trên Châu Tuyển Thị bộ dáng thích thú thẩm cười trộm. Đơn Thục Nghi xoa xoa chán, thôi thôi dìu bổn cung về, nhìn Ninh muội muội chịu phạt làm cho bổn cung thật đau lòng. Bích Nhi, ngươi ở đây canh đủ một canh giờ cho bổn cung, sau đó thích thân dìu Ninh quý nhân về Tú Hiên, không được chậm trễ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ninh muội muội. Nói rồi Đơn Thục Nghi xoa xoa mí mắt, bổn cung đi trước, ở đây bổn cung đau lòng quá. Vũ Ngưng một thân quỷ thẳng tóc, nàng hiểu trước sau gì thì một quý nhân đang vinh sủng như nàng cũng phải chịu tội. Nhưng quỷ một canh giờ ngay chỗ này thì thật cũng đủ ác rồi. Phải biết nữ tử cổ đại liễu yếu đào tơ nào được mạnh mẽ như nữ tử hiện đại. Lại nói cái thân thể này dù đang được điều dưỡng trong không gian vàng nhưng cũng không thể một ngày khá lên được. Quỷ một canh giờ rõ là muốn lấy nửa cái mạng của nàng mà. Vũ Ngưng đưa mắt nhìn về vị Châu Tuyển Thị kia, hai mắt nhào lại, gọi lớn. Xin Châu Tuyển Thị dừng bước. Châu Mộc Mộc, Châu Tuyển Thị dừng lại, mà Đơn Thục Nghi đang phịn tay nàng cũng dừng lại theo. Ninh quý nhân là có gì muốn nói với ta? Vũ Ngưng lưng quỳ thẳng, một thân xinh đẹp lộng lẫy dưới nắng, nàng khẽ cong môi, nhu hòa nói. Châu Tuyển Thị, ta lệnh cho người quỳ xuống. Châu Mộc Mộc cả kinh, nàng ta trố mắt nhìn Vũ Ngưng, lại quay sang cầu cứu Đơn Thục Nghi. Vị Thục Nghi biểu tình không vui, hỏi, đây là có ý gì hả Ninh quý nhân? Vũ Ngưng vẫn khoan thai, đáp, Đơn tỷ tỷ phạt quỳ thiếp thân là đúng đắn, phạm nữ nhân hậu cung trên có hoàng thượng, thái hậu, dưa co ba tính, ắt không thể nào mất đi lễ nghĩa quỳ củ được. Thiếp thân tự cho là mình quá mức hổ thẹn, không xứng đáng với tâm ý tỷ tỷ dạy bảo. Châu Mộc Mộc ngơ ngác, nàng ta tiến lên một bước, hỏi, Ninh quý nhân, ngươi bị phạt quỳ thì liên quan gì đến ta? Vũ Ngưng hai tay che miệng cười duyên, lại bỗng dừng thở sắc sắc sảo, hai mắt đanh lại, cả thân phát ra một luồng lãnh khí áp bức người. Người thân là một tuyển thị tổng thất phẩm, sao phân vị thua ta đến ba cấp? Thế nhưng khi gặp ta, một cái hành lễ cũng không có. Ngươi đặt lời giáo huấn dạy bảo của Đơn Thục Nghi ở đâu? Châu Mộc Mộc hốt hoảng, nàng ta cơ hồ không nghĩ được Ninh Vũ Ngưng sẽ bắt chẹt đến trên đầu nàng ta, lại vịn vào Đơn Thục Nghi mà xem thường quý nhân chính lục phẩm. Lại nói, người xem hiển phi, hoa phi, thái hậu, hoàng thượng đã ở chỗ nào mà ngay cả quy củ hành lễ người cũng không làm được, có xứng đáng để hầu hạ hoàng thượng vì ngài khai chi tán diệp, dạy dỗ công chúa hoàng tử, hả? Quá nặng rồi, đem đến người Đơn Thục Nghi mà nói đã làm cho Châu Tuyển Thị hết đường chối cãi, nay lại đem đến trên người các vị kia. Ehem, xem ra Châu Tuyển Thị chạy trời cũng không trốn được tội. Vũ Ngưng đưa mắt nhìn về phía Đơn Thục Nghi cúi đầu cung kính. Thiếp thần nói như thế, có đúng không Đơn tỷ tỷ? Hai tiếng tỷ tỷ kéo dài ra như muốn kéo hết xà ốc xà thiết thiết ra ngoài. Nàng ta trong lòng một cỗ tức tốt, nhưng chung quy là do Châu Mộc Mộc khuynh hoang không biết phép tắc, còn muốn bao che cho ả ta cũng không được. Xà thiết thiết cười cười. Ninh quý nhân nói phải, nữ nhân hậu cung không thể không biết lễ nghĩa như vậy được. Châu Mộc Mộc nhìn về Đơn Thục Nghi, nàng ta sực trào như muốn khóc. Nương nương. Đơn Thục Nghi nhìn nàng, trong bụng chỉ có khó chịu cùng chán ghét. Vị Châu Tuyển Thị này tưởng đâu thông minh, nhưng thực chất cũng quá ngủ dốt đi. Lần này là nàng đang giáo huấn gian đe Ninh phu nhân, mà nàng ta lại không khôn khéo phối hợp, để giờ đây tiến thoái lưỡng nan. Nàng tự dưng là bị gõ gõ đến trên đầu, đồn ra ngoài, người khác sẽ chê cười người bên cạnh nàng không biết quy củ lễ nghi lại đi dạy người khác. Thật là ngu dốt, tức chết nàng mà. Người đấy, nên nghe theo Ninh quý nhân dạy dỗ, mau quỳ xuống đi. Vũ Ngưng quan sát sắc mặt hai người bọn họ thì không khỏi muốn cười hai ha vài tiếng. Bát trẻ bà, còn lâu đi. Châu Tuyển Thị, quỳ lĩnh phạt hai canh giờ tại đây cho ta. Đơn Thục Nghi xa sở mặt, Ninh quý nhân, con ả hồ ly này là muốn mượn Châu Tuyển Thị đánh lên đầu nàng đây mà. Ninh quý nhân, bổn cung phạt người một canh giờ, sao ngươi lại phạt nàng ta hai canh, người đây là có ý gì? Vũ Ngưng cung kính đáp, bẩm nương nương, vừa rồi người không nghe Châu Tuyển Thị xưng ta gọi người với thiếp thân à? Người nghĩ xem, thiếp thân dù gì cũng được hoàng thượng thăng lên thành quý nhân, mà lại bị một tuyển thị nhỏ nhỏ xem không lọt vào mắt. Hú hú, oan uổng cho thiếp thân quá, oan uổng quá. Nàng vừa nói vừa khóc lóc đến hoa lệ đái vũ, khiến Đơn Thục Nghi như muốn phát điên lên. Được rồi, Ninh quý nhân, hôm nay người thắng. Châu tuyển thị vô phép không biết quy củ, bổn cung giảng dạy Ninh quý nhân cũng như giảng dạy cho ngươi, sau này phải đặt quy củ hoàng gia lên làm đầu, không được thất lễ làm mất mặt hoàng thượng cùng thái hậu nương nương. Các người đã nghe rõ chưa? Những người đồng loạt đang quỳ đều cúi đầu tạ ơn. Thiếp thân, nô tỳ đa tạ nương nương san dạy. Đơn Thục Nghi phất tay rời đi, trên mặt là vô vàn cảm xúc tức giận. Hồi Khôn Sử Cung, bản cung thật mệt mỏi. Ninh Vũ Ngưng, người được lắm. Tin tức được lan truyền trong cung với tốc độ chóng mặt. Vị ninh quý nhân đang thửa sủng kia bị Đơn Thục Nghi phạt quỳ. Một lát sau, Châu tuyển thị phe cánh nàng ta là bị Ninh quý nhân phạt quỳ đến 2 canh giờ. Đây là chuyện bát quái gì đây? Những nữ nhân kia xem như được một trận rửa mắt, từ nay về sau sẽ không còn khinh khi Ninh Vũ Ngưng hư nhược kia nữa, mà đa số các người bọn họ chung quy đều cười trên đau khổ người khác. Chẳng hạn như vui sướng khi Ninh quý nhân gặp nạn, lại càng vui sướng hơn khi Đơn Thục Nhi nương nương vinh sủng nhiều năm lại bị một cái quý nhân đánh lên trên đầu. Trong cung chung quy là thích xem người khác gặp nạn. Hàn đế sau khi nghe ám vệ báo lại thì tức giận đến mức muốn đem Đơn Thục Nghi biếm thẳng vào lãnh cung. Vị Đơn Thục Nghi kia được ban phong hào đơn, ngụ ý đơn giản giản dị, nhưng thực tế nàng ta không hề đơn giản chút nào. Lại nói mấy năm gần đây, hàn đế cơ hồ không xem trọng nữ nhân hậu cung, nên các nàng muốn gây ra sóng gió gì hay nhắm một mắt mở một mắt đều cho qua. Nhưng thời cơ đã khác, tiểu vũ của hắn trở về, hắn quyết đưa nàng lên ngôi vị hoàng hậu. Ai ngăn cản đều nhất định sẽ không có kết cục tốt. Mà đủ ra người lĩnh phạt 2 canh giờ chỉ có Châu tuyển thị, còn Vũ Ngưng nàng chưa quỳ đến một khắc đã lăn ra té xỉu. Mà thật sự nàng cũng không hề giả vờ trốn tội, vì thân thể nàng quá mức yếu đuối, bệnh nàng đã khỏi nhưng bệnh nhẹ vẫn còn. Cộng thêm đã quỳ khá lâu nên không chống đỡ được mà té xỉu. Sau khi thỉnh ngự y xem qua, đi thì là thân thể suy nhược nhiều, thái y mở đơn thuốc, bắt buộc nàng phải tịnh dưỡng 1 tháng liền. Ninh Vũ Ngưng cơ hồ thoát khỏi móng vuốt bọn nữ nhân trong cung, nàng thật sự rất phấn khích. Đấu nhau nàng không hại, nhưng với cái thân thể hư nhược bệnh lên bệnh xuống này thì vẫn nên để sau thì hơn. Mà sau khi hoàng đế biết tin, liền ban thưởng cao sâm, nhân sâm ngàn năm, các loại thảo dược bồi bổ sức khỏe đều như sát mật chạy một đường vào tú hiên của chữ tú cung. Đi thần hoàng đế ngự giá thăm hỏi, làm cho chúng phi tần hậu cung tức đến mức đập bể mấy bộ tách trà liền. Ha ha, quả thật rất là thú vị. Trường Xuân Cung. Hiển phi đang ôm ấp một tiểu hài tử đáng yêu, nàng đang dạy đai công chúa Tống Hoàng chơi cờ. Thể dương ma ma tiến vào, nàng lệnh cho vú nuôi bổng công chúa lui ra vườn chơi. Sương Mama đã đem đồ ta ban thưởng đến tú hiên chữ tú cung chưa? Sương Mama hành lễ đáp: Bẩm nương nương, nô tỳ đã làm xong. Vị ninh quỷ nhân kia cơ hồ cũng thật sự bị bệnh nhẹ. Hiển phi cong cong khóe môi, tay vuốt về trước phòng cẩm thạch. Tốt, Ninh Vũ Ngưng thật sự có chút hư nhược, mà Đơn Thục Nghi làm việc cũng thật là thiếu cẩn thận quá đi. Một cái quỷ nhân nho nhỏ kia cũng dằn không được, thì có năng lực gì đấu với bổn cung? Sương Mama tiến lên xoa vai cho Hiển Phi, bà lên tiếng: Trong cung này không ai qua được người đâu, Hiển Phi, vị trí kia chỉ có thể là dành cho người. Hiển Phi khẽ đảo mắt. Sương Mama không được nói lung tung. Nô tỳ lỗ mãng rồi. Hiển Phi lại cong môi, ý cười lang đậm. Ninh quý nhân thì làm sao cơ chứ, một ninh hoàng hậu ta còn. Há há, các nàng không đủ tư cách tranh với ta. Phải, Hiển Phi, Ninh Khả Mẫn là biểu muội ruột của Ninh Hoàng hậu quá cố, Ninh Khuynh Thành. Tú Hiên, chữ Tú Cung. Hàn đế tay bừng chén thuốc, tay lại vỗ vỗ mông nhỏ của Vũ Ngưng. Nào mau ra đây uống hết chén thuốc này đã. Vũ Ngưng thật sự rất sợ đắng, mặc dù từ nhỏ thân thể suy yếu, nhưng vẫn là thân thể của Ninh Vũ Ngưng, mà nàng là chu thượng vũ ngàn năm không bệnh cơ mà. Hoàng thượng, người để đó đi, thiếp... Nàng chui ra đây cho chấm, chui ra mau. Vũ Ngưng nghe tiếng hải đế hét lên, liền lồng cồm bỏ dậy, cả gương mặt phụng phịu ủy khuất. Tống Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ cái thật xấu sợ thuốc đáng nể của nàng. Kiếp trước khi nàng còn là thái tử phi cũng như vậy, mà khi trở thành tiểu vũ của hắn, nàng cũng là một bộ dạng như thế. Dịu dàng, hắn dỗ dành. Khanh khanh ngoan, uống hết chén thuốc này, sau này trẫm đưa nàng ra ngoài chơi, có được không? Vũ Ngừng giận dỗi. Hoàng thượng, lần sau thiếp thân có thể ra ngoài kia được, rõ ràng là người lừa thần thiếp. Ta lừa nàng khi nào? Ta đã nói sẽ đưa nàng đi, là nhất định sẽ đưa đi. Vũ Ngừng hai mắt sáng rỡ, thật sự nàng rất nhớ mẫu thân. Nhưng nghĩ lại, bây giờ nàng là Ninh Vũ Ngưng, không phải Ninh Khuynh Thành, mẫu thân có nhớ cũng không thể nào gặp được. Tinh thần vừa tốt lại ỉu xìu, hoàng đế có chút không hiểu nổi. Ai, nữ nhân này, buồn vui sao có thể thay đổi nhanh đến vậy cơ chứ? Sáng hôm sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, hoàng đế khen thưởng cho Đường Thủ Nghi vì hoàng gia phân ưu, có hành động đáng khen, liền thưởng cho nàng một tháng đến bên Bồi Thái Hậu tụng kinh niệm Phật. Về phía hai vị hôm qua bị phạt quỳ, liền phạt đóng cửa tu dưỡng cùng quỳ một tháng. Đối với Sở Tuyển Thị, một tháng không ra khỏi cửa, chẳng khác nào đem nàng biếm vào lãnh cung, một tháng không được đi tranh sủng. Buồn cười nhất là vị Đơn Thủ Nghi, không biết nên khóc hay nên cười, cái gì mà khen thưởng đến Bồi Thái Hậu tụng kinh. Vốn Thái Hậu là người không thích ồn ào, đem nàng đến Thọ Khang Cung, cũng không kém gì đưa nàng vào An Ni bờ bạn với nhang khói. Hoàng thượng, công lý ở đâu? Tất nhiên, vị Ninh quý nhân bị cấm thúc không ra khỏi cửa, nhưng trong thánh chỉ không hề cấm hoàng đế đến thăm, cho nên phình sủng trước sau vẫn như một, không hề thay đổi. Hán đế nửa nằm nửa ngồi trên giường La Hán đánh cờ cùng Ninh quý nhân, thời gian này hai người ở cùng cũng không tệ. Hán đã nắm chắc được 100% Vũ Ngưng chính là tiểu vũ, còn về những khoản khác hắn thật sự không rõ. Nhưng mà không sao, chỉ cần nàng là phi tử của hắn thì dù có hận hắn hay muốn quên đi hắn, nàng cũng không làm được. Mà theo như tính tình hiện tại của nàng thì không khác gì Chu Thượng Vũ đanh đá kia là bao nhiêu. Chỉ là trong mắt nàng hình như không hề có tình yêu dành cho hắn như trước kia. Hoàng thượng, thiếp thân thắng. Hoàng đế buông quân cờ đen trong tay xuống, cười phẩy phẩy tay. Nàng thắng, đi qua đây với trẫm. Vũ Ngưng đứng dậy tâm tình vui vẻ, nàng dạo gần đây ngoài được sự bao bọc của hắn, trong lại ngâm mình trong hoàng tuyền của không gian vàng nên thân thể đã khỏe ra rất nhiều. Da thịt đã trắng nay còn hồng hào mịn màng, nơi nào cần thịt thì có thịt, nơi nào không cần thì dứt khoát không dư ra được chút nào. Nói nàng không phải mỹ nhân là không được. Hàn đế đưa tay ôm nàng vào lòng. Tiểu vũ, nàng có vẻ mập lên một chút. Còn không phải ra người sao, ngày nào cũng bắt thiếp thân ăn ăn uống uống, người không to lên một vòng cũng không được. Hàn đế lại ôn nhu, trẫm đều muốn tốt cho nàng. Vũ Ngưng quay sang hắn nở nụ cười xinh đẹp hết mức có thể. Thiếp thần đã biết mà. Hàn đế nhịn không được hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, cái hôn bất ngờ lại hôn sâu, khiến Vũ Ngưng khí huyết không thông, nào phải vỗ vỗ ngực phải cái. Hàn đế lại cứ thổi phù phù trong miệng của nàng, cảm giác buồn buồn ngứa ngáy khiến nàng cười khanh khách, hai tay ôm eo Hàn đế, cười đến xả nước mắt. Hoàng thượng, người đừng như vậy, ta nhột, nhột. Hàn đế lại ôm nàng, ôm thật chặt, giọng nói nỉ non lại cơ hồ như van này. Tiểu vũ, đừng rời xa chậm nữa, có được không, được không? Vũ Ngưng cho lòng thoáng kinh ngạc, trong tim như có dòng điện ấm chạy qua, nhẹ nhàng, mơ hồ, như đủ làm tim nàng đập liên hồi vài nhịp. Được, thiếp thân hứa không rời xa người, không rời xa người. Đúng, nàng kiếp này sẽ không rời xa hắn, nàng phải ôm thật chặt đùi hắn để có thể an nhàn sống sót trong hậu cung này. Từng bước tiến lên vị trí vốn dĩ là của nàng kia, lấy lại công bằng cho đứa nhỏ còn chưa chào đời trong bụng nàng. Còn phải lấy đi cả tâm của người nam nhân từng vung tay phớt nàng sang một bên này. Nàng làm sao có thể rời bỏ hắn được? Hết đời này, hết kiếp này đều không được. Một tháng cầm thúc của Vũ Ngưng đã kết thúc, mà vì Đơn Thủ Nghi kia cũng đã hồi khôn dự cung. Sao có lẽ một tháng qua đi, Bồi Thái Hậu cũng vất vả cho nàng. Sáng hôm sau, Hiển Phi cho mời tất cả chúng phi tần tham dự quốc yến, một dịp vừa thưởng thức thịt cua ngon mềm, vừa ngắm hoa cúc. Đây cũng xem như là một thú vui tao nhã của chúng phi tần hậu cung. Phụ Ngưng không ngần ngại đồng ý với vị mama giả nua mà giả hoạt này. Mama phải báo với hiển phi nương nương nên quý nhân ta nhất định sẽ đến, không phụ lòng nương nương vì chúng phi tần mà nhọc công. Dương mama nhìn nàng, gật đầu. Được, vậy thưa Ninh quý nhân, nô tỳ xin cáo lui trước. Ninh Phụ Ngưng một bộ dạng hân hoan tiễn khách, mời Dương mama đi thong thả. Chờ bà ta đi rồi, nàng mới thong dong đi vào trong điện. Cái gì mà để tạo tình cảm thân thiết giữa chúng tỉ muội, dù là thương xót cho các cung phi suốt ngày trong cung buồn chán. Nàng cong khóe môi, cười nhạt nhẽo, không phải vị muội muội này của nàng muốn đưa nàng ra làm bia cho đám nữ nhân ngoài kia xương cung bán sao? Trước không thưởng, sau không thưởng, lại trùng hợp ngày ngày nàng khỏi cấm túc lại thưởng. Hà hà, khả mẫn ngươi, thích đem ta ra làm bia ngắm lá mà. Nhưng xin lỗi, ta đây không còn là Ninh Khuynh Thành ngây ngây ngốc ngốc, ngươi nói gì cũng tin nữa rồi. Muốn đấu lại với ta, e chỉ một cái đầu nữ nhân cổ đại như ngươi là không đủ dùng. Đêm qua tên hoàng đế lại một phen lan qua lộn lại, khiến nàng đến kênh bà mới ngủ ngon giấc. Vừa chợp mắt chưa bao lâu đã đến giờ đi dự cúc yến, thật là mệt mỏi mà. Ngồi trước gương, nàng nâng gương mặt ngái ngủ ra, giọng e e nói với Ngọc Châu, Ngọc Đào. Hai người giúp ta trang điểm nhà thôi, không qua loa như thường ngày nhưng cũng không được quá mức sắc sảo. Ngọc Châu cười, hiếm có dịp ra ngoài, sao người không trang điểm đẹp lên một chút, một tháng qua cũng đã bị cầm túc vất vả quá rồi còn gì. Vũ Ngừng ngáp một cái, thôi thôi đi, mọi người ngoài kia thấy ta càng lộng lẫy, càng ghen ghét nhiều hơn, tại đây chỉ muốn an ổn một chút, ngươi thấy ta chưa đủ nổi bật à? Vũ Ngừng thật là có chút quá nổi bật rồi. Một tháng 30 ngày, hoàng thượng cơ hồ lật thẻ bài của nàng 20 ngày. Có những đêm không ngủ lại thì tối đó cũng đến thăm dùng ngọ thiện. Thời gian còn lại hắn đi đến trưởng xuân cung của hiển phi thăm đại công chúa. Sau lại đến tĩnh hỏa cung thăm nhị công chúa. Vẫn là không ngó qua cung của ai bao giờ. Nàng bây giờ chẳng khác gì yêu phi mê hoặc hoàng thượng. Nàng cũng không muốn đâu. Chỉ là tên hoàng đế này nói thế nào vẫn không chịu đi. Hắn trước kia chẳng phải yêu thích nữ nhân xinh đẹp sao? Nô tỳ quên mất, chủ tử bây giờ đang phi sủng có thừa. Tiếng Ngọc Châu vui vẻ mà kế bên Ngọc Đào lại ủ rũ. Chủ tử, nô tỳ có chút lo cho người. Vũ Ngưng nhìn biểu tình của nàng có chút khó hiểu. Người sao vậy? Ngọc Đào vừa vấn kiểu tóc phi vân kế vừa nói. Hoàng thượng liên tiếp lật thẻ của người, nô tỳ sợ. Vũ Ngưng thoáng cười vui vẻ. Người không cần lo, hoàng thượng hẳn đang yêu thích ta, sẽ không để các nàng ngoài kia hại đến ta được. Trừ phi hắn không còn hứng thú với ta nữa, đến lúc đó người có lo cũng không muộn. Ngọc Đào bề ngoài lanh lợi nhưng nội tâm sâu kín. Trong ba người bọn họ, ngoài tin tưởng Ngọc Châu ra, nàng tín nhiệm nhất vẫn là Ngọc Đào. Về phần Ngọc Quý, nàng ta quá mức băng lãnh, làm việc nhất nhất quỳ củ, cơ hồ để nàng ta trông nom trong ngoài điện là hợp lý nhất. Mà Ngọc Đào lại một phen thở dài. Nàng dù sao sống trong cung cũng đã nguồn hết một đoạn thời gian dài, đã hầu hạ qua nhiều vị nương nương của tiên hoàng. Người dễ hầu hạ nhất đến nay là vị Ninh quý nhân này. Tính tình nàng có chút phóng khoáng, vui tươi, lại ngây thơ đáng yêu. Nhưng nàng luôn sợ chủ tử sẽ thật lòng động tâm với hoàng thượng. Mà nữ nhân hậu cung động tâm chẳng khác gì tìm con đường u sầu. Lại thở dài, nàng mong sao vị Ninh quý nhân này sẽ biết được những điều nàng lo nghĩ. Mà Vũ Ngưng nếu biết được Ngọc Đào lo cho nàng sư thừa đến như thế, biết đâu nàng sẽ lập tức đem Ngọc Đào mà khen thưởng. Vũ Ngưng nàng dù gì cũng sống gần nửa đời người ở đây rồi, há lại không biết. Canh giờ đã đến, Vũ Ngưng phần một bộ cung trang thêu hoa cẩm tú màu xanh nhạt, eo thắt nơ nhỏ, ngoài khoác áo xanh cùng màu, trên đầu vẫn phi vân kế, cải thêm trông ngọc bích. Đơn giản mà thanh thoát, không nổi bật nhưng không đơn giản. Nàng đi đến đâu, hoa cũng nhường nàng vài phần. Vũ Ngưng mang theo Ngọc Châu cùng Ngọc Đào đi theo, Ngọc Quý vẫn nên để lại trông coi điện là tốt nhất. Trong ngự hoa viên, từ lâu hoa cúc đẹp rực rỡ đã được đem đến đặt ngay ngắn ngay giữa sân. Xung quanh là bàn ghế các vị phi tần. Lúc Vũ Ngưng đến, bên trong sân đã có rất nhiều người, nàng cũng không phải người đi quá trễ. Từ lớp phi tần với áo rực rỡ đang tụ hội về một chỗ, nhà xác kiểu nào cũng có, thật sự gây mỏi mắt cho người nhìn. Có nhiều người đã phát hiện ra rằng cả vườn hoa cơ hồ im lặng. Ninh quý nhân đến. Vũ Ngưng khoan thai đi vào trong, phía trên cao là vị hiển phi hiện có phương vị cao nhất trong hậu cung, mà nữ nhân đó cũng chính là người Vũ Ngưng nàng hận nhất. Thiếp thần tham kiến hiển phi nương nương, hoa phi nương nương. Hiển phi cung trang đỏ nhạt, trên đầu cài phượng hoàng phi rất đẹp. Phải nói phượng hoàng là dành cho hoàng hậu, mà vị hiển phi đây. Vị trí kia chắc hẳn là mơ ước của nàng. Hiển phi gật đầu, môi cong lên thành nụ cười, nhấc tay tào nhã. Ninh quý nhân đứng lên đi, không cần đa lễ. Vũ Ngưng cung kính đứng dậy, cũng không nói gì nhiều, nàng lui xuống phía dưới, đi về phía bàn theo phân vị của mình mà ngồi xuống. Phía trên nàng là Trương quý nhân, nàng ấy trước kia là cung nữ của Thừa Càng Cung. Một đêm tên cầu hoàng đế uống say, liền đưa nàng lên giường thị tẩm, sau đó cũng có vài phần sủng ái, được thăng lên thành quý nhân. Trương tỷ tỷ đến lâu chưa? Dựa theo phần vị, Vũ Ngưng ngang hàng với nàng, nhưng dù sao người ta cũng được thăng cấp trước, cho người ta một chút mặt mũi cũng không có gì là khó khăn. Có điều Vũ Ngưng chưa biết, trong cung này vị Trương quý nhân sống không được thoải mái cho lắm. Các nàng trong cung đều không xem Trương Cúc Cúc vào mắt, vì nàng xuất thân là cung nữ thấp hèn. Trương quý nhân nghe Vũ Ngưng chào hỏi, nàng có chút lúng túng, trả lời rất không đúng quy củ. À nô, ta cũng vừa mới đến. Một lát sau, các vị chủ tử, nương nương cũng đều đến, mà nổi bật nhất vẫn là vài vị sau đây. Chưa là vị Lệ Tần trước kia rất được hoàng đế sủng ái, dáng người thon thả, gương mặt thanh lệ, thuần thiết, thật sự rất xinh đẹp. Sau thêm vị Mai tiểu sư tinh nghịch, phong thái dung mạo là không cần bàn, lại đáng yêu luôn làm người khác vui vẻ. Vị cuối cùng là Điệp Chiêu Viện, là người cũ trong cung, trước kia là lương đệ của thái tử. Sau khi hắn lên ngôi, phong cho nàng thành Điệp Chiêu Viện, nhị công chúa Tống Nguyên cũng từ bụng nàng mà chui ra. Tính đến nay, vị Điệp Chiêu Viện cũng được xem là vinh dùng, mẫu bằng tử quý, mẹ phúc nhờ con. Vị hoa phi trên cao ngồi ngay dưới hiển phi là một bộ dáng hời hợt, như là không nhiễm bụi trần. Nhưng phàm là nữ nhân trong cung, ai lại không có tâm tư riêng. Sau khi các vị phi tần ngồi xuống đầy đủ, hiển phi vui vẻ mở miệng. Hôm nay bổn cung mời chúng muội muội đến đây, chưa xem như là thưởng cúc dùng cua, hay là cũng muốn hàn gắn tình cảm các tỷ muội trong cung. Hồ Tần là tay chân của hiển phi, nàng ta lên tiếng. Hiển phi có lòng suy nghĩ cho chúng thần thiếp, thật sự khiến thiếp thần thật cảm động. Nói rồi nàng đứng lên đoan trang phúc thần hành lễ, các phi tần thế thế đều đồng loạt hành lễ theo. Hiển phi cười không khép được mồm, nàng ta ra dáng đoan trang. Không cần các muội muội cảm ơn, chỉ cần các muội muội vui vẻ, vì hoàng thượng, thái hậu, hoàng gia mà khai trì tán diệp là ta đã vui lắm rồi. Lại ủ rũ nói, hoàng thượng con cháu vẫn còn đơn bạc, ta thật lấy làm lo lắng. Vũ Ngưng thật sự rất muốn tiến lên vỗ tay khen chào muội muội của nàng, diễn hay lắm. Hồ Tần lại lên tiếng, nương nương bớt lo lắng, chúng thần thiếp cũng rất làm cố gắng, chỉ có điều hoàng thượng một tháng nay. Câu nói lấp lửng, cả ngự hoa viên gần như im bặt, tất cả đều dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng. Mà Vũ Ngưng một chút xíu khó chịu, xấu hổ cũng không có. Các người nhìn ta à, thoải mái đi, ta rất đẹp đúng không? Nàng vẫn im lặng, một đường hướng mắt về phía hiển phi, một chút ngỏ nghiêng cũng không có. Hồ Tần cầu hổ rất tức giận, nàng luôn nghĩ Vũ Ngưng sẽ thẹn thùng, xấu hổ mà lĩnh tội. Ai ngờ, da mặt dày, đúng là da mặt rất dày. Hiển phi cũng gặp chút không vui khi bắt gặp thái độ của Ninh Vũ Ngưng, nhưng nàng là hiển phi, không giống như Hồ Tần. Mà chứ sao gì, ngôi vị hoàng hậu không thuộc về nàng, tập ra dáng hoàng hậu khoan dung một chút cũng tốt. Bổn cung cũng chỉ lo lắng thôi, các người đó nên cố gắng một chút, ăn vận trang điểm đẹp một chút, hoàng thượng nhìn mới thấy yêu thích, chứ ai ai cũng bộ dáng ủ rũ, hay ta nhìn cũng có chút không vui. Phải giống như Mai tiệp sư vui vẻ hoạt bát, còn có giống như Ninh quý nhân đây, đáng yêu động lòng người. Vũ Ngưng thổng khen, khả mẫn giỏi lắm, đá sang ta rất giỏi đấy. Vũ Ngưng lần này là thẹn thùng, nàng đứng dậy hành lễ, lý nhi nói. Hiển phi nương nương quá khen thiếp thân rồi, so với Mai tiểu sư với các tỷ muội đây thì thiếp thân còn thua xa. Trầu Tuyển thị giọng điệu chanh chua, Ninh tỷ tỷ nói sai rồi, Ninh tỷ tỷ thật sự xinh đẹp động lòng người, nếu không vì sao hoàng thượng một tháng lại đến Tú Hiên hơn phần nửa được cơ chứ? Nữ nhân hậu cung mà, quan trọng nhất là ân sủng. Người không có ân sủng, xem ra người là kẻ không có chỗ đứng. Đúng vậy, mà nhắc đến độc sủng, thì hiện tại nàng có chút độc sủng nha. Vũ Ngưng nhìn Châu Tuyển Thị, người này là phê cánh của Đơn Thủ Nghi, vừa mới khỏi cầm túc, cháu vẫn đang rất cay cú. Châu muội muội nói gì lạ vậy? Hoàng thượng ở chỗ ai? Muốn đi đến cung ai? Một ninh quỷ nhân như ta làm sao quản được? Hơn nữa, ta cũng không biết hoàng thượng đi đến Tú Hiên của ta hơn một tháng đâu ạ. Trên mặt thoáng biểu hiện kinh ngạc, chả lẽ Châu muội muội giỏi la hoàng thượng sao? Châu Mộc Mộc sắc mặt cả kinh, lại thầm oán Vũ Ngưng miệng lưỡi sắc sảo. Nàng quỳ xuống, một bộ dạng kinh sợ. Thế thần sợ hãi. Hiển phi khoát tay giảng hòa. Châu Tuyển Thị phải chép nữ giới 100 lần cho bổn cung, tôi nói nàng hồ đồ. Về phần ân sủng, ta vẫn mong chúng tỉ muội được ban mưa móc ân đều để mau chóng vì hoàng gia khai trì tán diệp. Vũ Ngưng cúi đầu nghe dạy, ý Hiển phi là đang trách nàng không chia ân sủng cho mọi người. Nhưng biết làm thế nào, nàng cũng không phải là hoàng đế đâu. Hiển phi nhìn bộ dạng cung kính phía dưới thì gật đầu hài lòng, phân phó cho người đem thức ăn lên. Trước mặt Vũ Ngưng là một đĩa bánh bao cua, một đĩa há cảo nhồi thịt cua và một đĩa cảng cua được tách vỏ. Thật sự khi nãy Vũ Ngưng nàng vẫn chưa ăn gì, lại nhìn thấy thịt cua trắng trắng béo béo, một cơn thèm dâng lên, ai nấy đều lo ngắm hoa cúc đẹp rực rỡ, chỉ riêng nàng cặm cụi thưởng thức thịt cua ngon. Tiếng cười nói, ngầm thơ vui vẻ của các mi nữ mà Vũ Ngưng chốc chốc cũng cười cười, như là cười vì ai ngon mà lại cười rất thật lòng nữa chứ. Hoàng thượng xá lâm! Đầu loạt cung phi đứng lên, sửa soạn cúi đầu e thẹn hành lễ. Hàn đế thoát tay đi lên trên chỗ cao nhất kia, khi đi ngang qua Vũ Ngưng vẫn là liếc mắt đưa tình. Hiển phi sang người kê thêm một chiếc bàn nữa, tự mình ngồi xuống phía dưới bên trái hàn đế, còn bên phải là hoa phi. Các gái phi đang nói gì mà vui vậy? Hiển phi lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, mọi người đã làm thơ về hoa cúc thì người đến. Ra thế, đến lượt ai rồi? Lệ Tần một thân kiểu diễm thanh lệ đứng ra, thật đúng với cái phòng hảo lệ, nàng quả thật diễm lệ xinh đẹp vô cùng. Dạ, đến lượt thiếp thân, thưa hoàng thượng. Hàn đế gật đầu, nàng bắt đầu đọc một bài thơ tả về hoa cúc, đến cuối bài còn tự tay ngắt một bông hoa cúc dâng lên cho hàn đế. Mà hàn đế cũng rất vui vẻ, liên tục khen hay. Các phi tần phía dưới đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lệ Tần, thật sự Lệ Tần quá sức nổi bật rồi. Hàn đế nhìn sang Vũ Ngưng, thấy nàng đang ăn bánh cua rất ngon lành, lâu lâu còn lắc lắc cái đầu nhỏ. Hoàn toàn là một bộ dạng tham ăn, không có một chút thì sĩ nào trong người. Ngày lưu định trêu chọc nàng một lát, thì bên đây một tiếng nô nọe vang lên. Chủ tử, người có sao không? Chủ tử! Là Cao Thưởng Tại, người cùng với Ninh Vũ Ngưng tiến cung sau đợt tuyển tú. Sắc mặt Cao Thưởng Tại xanh mét rất khó coi, Hiển phi khẩn trương cho người dìu nàng về Trường Xuân Cung, đi thần kêu Dương Mama đi theo xem xét, lại cho mời Thái Y đến xem mạch. Cả ngự hoa viên dường như sau sự việc kia đều trở nên im lặng, ai cũng cơ hồ đã đoán ra được một chút sự tình, mà nếu thật sự như vậy thì... Qua một khắc, Dương Mama tiến lên thông báo. Bẩm hoàng thượng, Hiển phi nương nương, Cao Thưởng Tại được chuẩn ra hỉ mạch, thái y báo thai đã được một tháng. Hiển phi hai tay dưới váy nắm thật chặt, nàng chỉ lo để phòng Lệ Tần, Mai Tiểu Sư mà quên mất những người mới vào. Cao Thưởng Tại như thế mà lại tốt số, hoài được long thai. Tần tỉnh phía dưới cũng hết sức phức tạp, anh ấy để hung hăng phỏ nát khăn tay của mình. Vì cớ gì mà Cao Thưởng Tại vừa vào cung chưa đến 3 tháng lại mang thai một tháng, mà các nàng thì không chứ? Chỉ riêng Vũ Ngưng lại là một bộ dạng vui vẻ, mang long thai là việc đáng vui mừng, cớ sao lại buồn bực? Trong cung này ai mang thai cũng được, ai có thể sinh ra hoàng tử cũng được, tất cả như cùng nàng không hề có liên quan. Nàng trên cơ bản cũng không muốn cho con trai nàng sau này lên ngôi hoàng đế. Hoàng đế có cái gì tốt chứ? Vì đáng lẽ phải vui mừng nhất là đương kim thánh thượng, nhưng giờ này mà lại đen như đít nồi, một chút vui mừng cũng không có. Mà kể bên Chu Đại Bảo vẻ mặt cũng hết sức cổ quái, cứ như vừa phát hiện ra việc gì kinh thiên lắm. Hàn đế đau lòng nhìn xuống Vũ Ngưng, hắn nhìn nàng, Nàng làm một bộ dáng vui mừng, nhưng hắn không biết vì sao lại cảm thấy nàng có chút đau lòng, có chút gượng ép. Hắn hôm qua còn hứa sẽ để cho nàng mang trưởng tử của hắn, nhưng ngày hôm sau lại tung ra một tin có người mang thai. Mặc dù chưa biết có sinh ra được hay không, nhưng cũng làm lòng hắn khó chịu. Hắn cảm thấy có lỗi với nàng. Một lát sau, Cao Ngọc Linh đi ra, nàng ta một tay được cung nữ dìu, tay kia lại để trên bụng, trên mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ. Cao Thượng Tại đi chậm nhất có thể, nàng đưa mắt nhìn Hàn Đế, cúi đầu cung kính phụ thân hành lễ. Thiếp thân tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàn Đế trong mắt tràn đầy chán ghét, mặc dù Cao Ngọc Linh đang mang thai, nhưng hắn vẫn không cho bình thân. Trong ngự hoa viên không khí có chút lạnh lẽo, mà vì Cao Ngọc Linh kia thì chẳng mảy may biết được. Nàng ta vẫn cao hứng lắm vì hôm thị tẩm nàng không uống chén canh dưỡng thân mà hoàng đế ban thưởng, lại hài bỏ một lần lẽ mang được một cái hải tử triệu người mơ ước. Hiển phi thích thú khi thấy hoàng đế không vui, nhưng dù sao nàng vẫn đang đứng đầu lục cung, mà ngôi vị hoàng hậu kia trước sau gì không rơi vào tay nàng, cho nên vẫn nên tạo hình tượng đoan trang. Còn về cái thai của Cao Thượng Tại, giữ được hay không thì không thể nói trước. Hoàng thượng, người xem Cao muội muội. Hàn Đế lấy lại tâm tình, thôi dù sao nữ nhân đó cũng đang mang sạt máu của hắn. Người đứng lên đi. Cao Thượng Tại đứng dậy, nàng ta e lệ như đụ hoa nhỏ, làm cho mọi người xung quanh có chút chán ghét. Người mau về chỗ ngồi đi, là nữ nhân đang mang thai, phải tự biết để ý một chút. Chủ đại bảo, thuận theo ý chẫm, Cao Thượng Tại hoài long thai, thăng lên thành cao quý nhân, ban thưởng đôn lục ngọc, tượng Phật vàng, nhân sâm tây cống. Cao Ngọc Linh mặc dù cả chút không hài lòng về phòng cấp, nhưng dù sao quý nhân vẫn tốt hơn là Thượng Tại. Còn có nàng đang hoài thai, nếu sau này sinh ra một cái hoàng tử thì phi phị cũng có thể ngồi chứ đừng nói là quý nhân. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Cao quý nhân cơ hồ vui vẻ cực độ, nàng ngồi xuống tay cầm ly trà uống thật sảng khoái. Mà trên kia hiển phi trong lòng đang rất tức giận. Còn hổ ly Cao Mỹ Linh là muốn mượn trên đầu nàng thông báo cho hoàng thượng tin nàng ta có thai đây mà. Làm gì là có sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy. Buổi thưởng cúc xem như kết thúc. Một lát sau khi hoàng thượng rời đi, chúng phi tần cũng rời theo. Trong lòng ai nấy đều khó chịu. Tưởng lại được một phen tranh sủng kéo hoàng thượng đến cùng các nàng, ai ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một cái cao quỷ nhân mang thai. Thật là tức chết mà. Thừa càn cung. Hàn Đế tức giận, cơ hồ tấu chương trên bàn đều bị hắn hất văng xuống đất. Trong chính điện không một ai dám ngẩng đầu thở mạnh, ngay cả Chu Đại Bảo cũng ước gì mình nhỏ bé hơn một chút để tránh tầm mắt của Hàn Đế. Tiếng gọi to, Chu Đại Bảo, lan vào đây cho chậm, nhanh. Chu Đại Tổng quản thân hình mập mạp đi nhanh nhất có thể. Có nô tài đây, thưa hoàng thượng. Tống Bạch Hiền nhìn hắn, lửa giận trong mắt sôi trào. Người nói đi, vì sao cao quý nhân lại mang thai? Chu Đại Bảo ngơ ngác, hắn ấp úng. Này, này, hoàng thượng. Hàn Đế đập bàn cái bốp. Chấm cho người bàn thuốc, tại sao lại để xảy ra loại chuyện như vậy, hả? Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài thật sự là đã tận mắt nhìn thấy cao quý nhân uống hết chén thuốc mới rời đi, còn sau đó... Hàn Đế vừa đã hiểu hết, nhưng vì trong lòng quá tức giận, khiến hắn không thể không tìm người chút cơn giận này. Hắn là đế vương, con nối dõi là cần thiết, nhưng không phải nữ nhân nào cũng có thể hoài thai huyết mạch của hắn được. Tống Bạch Hiền dù sao cũng đã sống mấy chục năm ở thời hiện đại, hắn làm sao không hiểu được thuật đế vương. Thế vì có nhiều hoàng tử sau này lại tranh nhau mưu quyền đoạt vị, thì ngay từ bây giờ hắn sẽ quản lý nghiêm ngặt việc mang thai của các phi tần. Không ngờ được một cái cao quý nhân nho nhỏ lại dám trông đôi hắn hoài thai. Nếu đại hoàng tử mà từ trong bụng nàng mà ra, thì ngày sau chẳng biết sẽ phát sinh loại chuyện gì nữa. Phụ thân nàng ấy là vì sát ngoại mà suy tính tiền đồ là không thể thiếu. Chưa kể đại hoàng tử Tống Văn danh phận quá mức cao quý rồi. Nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch hoàng gia, hắn muốn hay không muốn cũng không thể làm gì khác được. Còn việc cao quý nhân kia có đủ bản lĩnh để sinh được đứa con nhỏ khỏe mạnh ra ngoài không lại là chuyện khác nữa. Đứa nhỏ hoàn ra sau lưng, không có được mẫu thân lợi hại thông minh thì sống trong cung cấm này sẽ chẳng hề đơn giản. Hàn đế cơ hồ là buồn bực, tư dần cũng có chút thương xót cho đứa nhỏ trong bụng cao quý nhân. Ngay cả hắn từ bé cũng không biết chịu bao nhiêu khổ cực để hôm nay ngồi lên được ngai vàng. Còn hắn vẫn là đau lòng. Lại nói, tiểu vũ lần này để nàng chịu ủy khuất rồi. Trường Xuân Cung. Tiện nhân, dám mượn tay bổn cung mà thu lợi. Tiện nhân, đúng là tiện nhân. Sương Mà Mà đỡ lấy tay Hiển Phi, bà liên tục phủ vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Nương nương bất giận, nương nương bất giận. Hiển Phi gương mặt cao có, trên mặt hiện lên chút tàn ác dọa người. Mà Mà nói xem, con hổ ly họ Cao đó, chứ không để lộ tin mang thai, lại cay ngày ngày hôm ta mở yến tiệc thì giả vờ ngất xỉu, thật là tức chết ta mà. Sương Mà Mà châm thêm dầu. Nương nương nói đúng, đúng là hổ ly tinh, nhưng mà nương nương, đứa bé trong bụng ả ta. Hiển Phi híp hai mắt đẹp, trên môi nâng lên một đường cong tàn ác. Mang thai được, nhưng chưa chắc đã sinh ra được. Chữ Tú Cung. Đơn Thục Nhi sau khi trở về từ Thọ Khang Cung lại có phần yên tĩnh. Nàng ta cũng không cho Triệu Phe Cánh Châu Tuyển Thị đến cung như mọi khi. Thêm nữa, đối xử với Tú Hiên của Vũ Ngưng cũng có chút dễ chịu. Trong nội điện, mùi huân hương thoang thoảng khiến tâm tình người ngửi cảm thấy thư thái. Chỉ có điều, lời ngọc từ miệng của ai đó nói ra lại như có mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc. Người làm tốt lắm, cứ bảo với cung nữ kia, ta sẽ an bài thỏa đáng cho người thân của ả. Một tên thái giám cúi thấp đầu, cung kính. Nương nương, người từ lâu đã đối đầu với Hoa Phi, nhưng hôm nay tại sao lại... Nữ nhân nhoẻn miệng cười, miệng nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tách trà trước mặt. Bộ hộ giáp khắc hoa mẫu đơn đung đưa theo từng cái khẩy nước trà của nàng. Hoa Tuyết Nhạn kia cũng giống như bổn cung thôi, có cái danh xưng nhưng không có con cái, muốn hạ nàng ta e là thời gian còn dài. Còn về vị họ Ninh kia, vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt. Tên thầy giám gương mặt san tà cong môi cười. Vậy nô tài đi lo liệu, xin cáo biệt nương nương. Phía sau, một vị ma ma đi lên, bà ta xoa vai cho nữ nhân đang ngồi kia, sau lời nói có chút lo lắng. Nương nương, người hà cớ gì phải nhúng tay vào việc này, trên kia chẳng phải đã có Hiển Phi rồi sao? Mà mà người không biết đâu, Hiển Phi chắc chắn sẽ không động đến cao quý nhân, ngược lại còn ra sức bảo vệ cho nàng ta. Đến cuối cùng Ninh Kha Mẫn nàng cũng không có đích tử. Vị mà mà lại khó hiểu, nhưng mà nương nương, người cũng có thể đem đứa nhỏ của cao quý nhân đến nuôi bên người được mà. Nô tỳ tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Trong mắt vị nữ tử kia xảy qua vài tia đau buồn, lắc đầu nói. Không đâu, hắn sẽ không cho ta, đến hết kiếp này hắn cũng sẽ không cho ta một đứa nhỏ. Chỉ bằng sống vô ích, ta lại hạ từng người các nàng. Đến cuối cùng bên người hắn chỉ còn có ta. Khi đó có con nối dòng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Người nghe xem, bổn cung nói có đúng không? Vị ma ma gương mặt tràn đầy đau lòng, vì nương nương này của bà đã bị chân ái che mở mắt rồi. Tú Hiên. Vũ Ngưng đang cùng Ngọc Châu và đám ngọc quý gọt vỏ đào ngâm nước làm trà đào như ở hiện đại, nàng đã từng chết mệt món này. Mà tiếc thay ở thời này, ai ai cũng không cho nàng dùng đá, mà món này thiếu đi đá thì còn gì là ngon nữa chứ. Tiếng Vũ Ngưng xin xỏ, Ngọc Châu, ta nói em nghe, ta chỉ xin một chút đá băng thôi mà. Ngọc Châu bộ dạng lã bà, khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Nô tỳ nhất định không đồng ý với yêu cầu của người. Vũ Ngưng lại sự mạch quay sang Ngọc Đào, Ngọc Quý. Hai người mau mau nói giúp ta, mau mau. Ngọc Đào cười cười, nàng thật hết cách với vị chủ tử này. Chủ tử không được đâu, thân mình người kỵ hàn, không dùng được đồ lạnh. Nếu để thân mình nhiễm lạnh quá nhiều, sau này sẽ rất khó có được đứa nhỏ. Vũ Ngưng ngao ngán, bọn nô tài này trước cũng đứa nhỏ, sau cũng đứa nhỏ, nào xem nàng là chủ tử cơ chứ. Nhưng mà nhắc đến đứa nhỏ, bất giác nàng cũng có chút mong chờ. Giống như năm xưa khi nàng biết tin mình có đứa nhỏ, trong lòng tràn ngập biết bao là hạnh phúc. Được, các người cần đứa nhỏ chứ gì, bổn cô nương đây sẽ cố gắng, đến lúc đó đừng ai can ngăn ta, việc ăn đá băng. Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, mọi người hốt hoảng phu thần hành lễ. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàn đế khoác tay, lại nhìn Vũ Ngưng, tiến đến chỗ nàng, ôm eo nàng đi vào trong. Nàng nói cái gì đứa nhỏ vậy? Vũ Ngưng hai má phập phồng. Các người bọn họ không cho thiếp thần dùng đá băng, sợ là không sinh được đứa nhỏ. Thiếp thần đây mới là không sợ đâu. Hàn Đế cong môi cười. Vậy nào muốn sinh đứa nhỏ à? Vũ Ngưng gật gật. Tất nhiên rồi, sinh xong đứa nhỏ có thể thoải mái ăn đá băng. Hàn Đế bất đắc dĩ, không nghĩ tiểu vũ lại vì đá băng mà có thể đem con nối dõi ra định đoạt. Nhưng mà không sao, hắn thích nàng như vậy, cứ ngây ngô vui vẻ mà sống. Hắn đã sợ lắm rồi một tiểu vũ quỳ củ, bằng lãnh không màng thế sự kia. Ôm eo Vũ Ngưng thật chặt, hắn cười yêu mị. Nhưng tiểu vũ quên là một mình nàng không thể sinh được đứa nhỏ à? Vũ Ngưng gật đầu, thiếp thần tự mình... Chưa nói hết câu, nàng đã bị một vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng lên, đưa nàng tiến lại chỗ giường lớn. Màn sướng được buông xuống, bên trong một cảnh xuân rào rạt diễn ra. Hoàng thượng, ban ngày không được tuyên dâm. Trẫm thích. Hoàng thượng, ngài đừng mà. Hàn Đế thảo nhanh xiêm y của nàng, lại cởi phát chiếc yếm nhỏ thê hoa, bên trong đôi đảo xinh đẹp hiện ra, khiến trong lòng hắn xạo rực. Vũ Ngưng chịu từng cơn va chạm kỳ liệt, cả người nàng lăng lư theo từng nhịp điệu của hắn, hai tay vịn vào người Hàn Đế, cả hai như hòa là một. Đêm chưa đến, nhưng trong lòng người sao đang tỏa đầy. Việc cao quý nhân mang thai đến nay cũng được gần 2 tháng. Trong thời gian này, bên Hạc Phúc Cung của Hoa Phi là nơi mà cao quý nhân ở ai ai cũng đều cảnh giác cao độ. Nữ nhân mang thai trong 3 tháng đầu là quan trọng nhất, qua được 3 tháng thì mới gọi là thành công 1/3. Mà Hoa Phi không biết là có tâm tư như thế nào lại đặc biệt cẩn thận với đứa bé trong bụng cao quý nhân. Có người nói rằng vì không có con nên muốn chăm sóc cho đứa nhỏ của Cao Ngọc Linh. Vì dù gì phân vị của nàng ta quá thấp, cơ bản không thể giữ bên người mà nuôi dưỡng. Lại có người nói rằng Hòa Phi được Hoàng thượng ân lệnh bảo vệ đứa bé của cao quý nhân. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì việc này cũng rất đáng ngờ. Ninh Vũ Ngưng đang cùng Hàn Đế đi dạo ngự hoa viên thì vô tình gặp được Hiền Phi. Nàng ta không biết là vô tình hay cố ý mà lại trùng hợp đưa đại công chúa ra đây xem cá chép hoa tây vực vừa tiến cống. Thiếp thần thỉnh an hoàng thượng, nữ nhi thỉnh an phụ hoàng. Vũ Ngưng nhìn đứa bé, công chúa Tống Hoàng cũng được 5 tuổi, tướng mạo rất giống với Hiển Phi, đặc biệt là đôi mắt, rất đáng yêu xinh đẹp. Khụy gối, nàng hành lễ. Thiếp thần thỉnh an Hiển Phi, đại công chúa. Hiển Phi cười cười, cho nàng đứng lên. Ninh muội muội không cần đa lễ, đều là người trong nhà cả. Một giọng nói non nớt đáng yêu vang lên. Phụ hoàng, hôm nay mẫu nhi đưa con đi xem cá. Người xem, cá trong hồ rất đẹp nha. Hàn Đế Vương tay bế nữ nhi vào lòng, trên môi tự giác cong lên thêm một chút, xoa xoa má trắng trẻo của con. Hắn hỏi, tiểu hoàng có thích không? Đại công chúa gật gật đầu, thích, thích lắm. Được, phụ hoàng cho người đem vào cung cho con một hồ đầy cá, có được hay không? Đại công chúa vỗ vỗ tay, hôn cái chụt lên má của hắn. Dạ được, phụ hoàng lại là tốt nhất. Hiển Phi một bên đi đến, vỗ vỗ lên người công chúa, một nhà 3 người thật vô cùng hạnh phúc. Bất giác Vũ Ngưng đưa tay đặt lên bụng, một cỗ đau lòng dâng lên. Nếu như khi ấy đứa nhỏ của nàng cũng còn, thì có lẽ bây giờ cũng đã lớn bằng đại công chúa, chỉ là đứa nhỏ của nàng vô phước. Lại nhìn về phía Hiển Phi trong mắt không thể che giấu được tia phẫn hận, mà một cảnh này toàn bộ đều thu vào mắt Hà Đế. Dù rất nhanh sau đó, Vũ Ngưng nàng trước mắt, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hàn Đế trong lòng khó hiểu, nếu nàng là tiểu vũ, nếu nàng nhớ ra được tất cả thì không lý do nào lại dùng ánh mắt ấy để nhìn muội muội ruột của mình được. Không phải trước kia nàng yêu quý nhất là vị muội muội này hay sao? Tiểu vũ, nàng dỗ trẫm cái gì? Nàng thực sự đang dỗ trẫm cái gì? Buông đại công chúa ra lại sau vú nuôi, Hàn Đế xoa xoa đầu công chúa, dị dàng nói, trời có chút âm u, còn mau mau theo mẫu phi về cung, kẻo trời sẽ đổ mưa lớn. Hiền Phi ngó lên trời một vòng, quả là có chút âm u, nàng nhẹ nhàng nói, hoàng thượng, hay là ngày cùng tiểu hoàng về cung thiếp thân, hôm nay thiếp thân vừa cho người hồng canh cá rất ngon. Hắn để liếc mắt về phía Hiền Phi, lạnh nhạt trả lời, trẫm còn có chút việc, người đưa tiểu hoàng về trước, mai sau khi bãi triều, trẫm sẽ đến thăm. Hiền Phi có chút khó chịu, nhưng lại vừa khó cãi, nàng không còn cách nào khác. Vâng, thiếp thần về trước. Khi đi ngang qua Vũ Ngưng, Hiền Phi vô tình nhìn vào tai nàng, sau đó cười nhẹ nói: "Ninh muội muội, sao bên tai muội chỉ còn một chiếc khoai tai vậy?" Vũ Ngưng giật mình, nàng đưa tay sờ lên tai trái, thì thật sự một bên đã rơi mất một chiếc khoai tai. Mà khoai tai này lại là do chính Hiền Phi tặng khi nàng vừa được phong quý nhân. Cúi đầu nàng nói: "Thiếp thần xin nương nương bỏ qua, khoai tai này vốn là do người tặng, chẳng biết tại sao lại rơi mất một chiếc." Hiển Phi nâng nàng lên, câu chữ nhẹ nhàng nhưng muốn moi cả não của Vũ Ngưng ra. "Ấy, muội muội, ta không có ý gì, chỉ là sợ người không biết bản thân rơi mất một chiếc khoai tai. Nếu muội muội không chê, trong cung ta còn nhiều, một lát sẽ đem đến cho muội vài đôi nữa, muội không cần cảm thấy có lỗi với ta." "Hiển Phi, khỏe khoang là không tốt đâu." "Đa tạ nương nương quan tâm, thiếp thần cảm thấy hổ thẹn." Hiển Phi không nói gì, nàng đi lướt qua Vũ Ngưng, sau lại đưa mắt liếc nhìn Hàn Đế một cái, cuối cùng cũng là rời đi. Vũ Ngưng cúi đầu hành lễ, so ra trong cung nàng ta là lớn nhất, lại càng ngày càng ra dáng hoàng hậu hiền lương thủ đức. Hàn Đế đưa tay nắm lấy tay nàng, vừa đi tiếp vừa hỏi: "Nàng thấy Hiển Phi như thế nào?" Vũ Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Hiển Phi nương nương đoan trang hiền hậu, đối xử với thiếp thần rất tốt." Hàn Đế nhìn sâu vào trong mắt nàng, trong ấy không chứa một chút tà niệm nào, chẳng lẽ khi nãy là do hắn nhìn nhầm. Một tuần sau, Vũ Ngưng đang chuẩn bị dùng ngọ thiện, lại nghe Tiểu Thuận Tử hớt hải từ ngoài chạy vào. "Tiểu Thuận Tử, ngươi làm gì mà hốt hoảng vậy?" Tiểu Thuận Tử thở gấp, hắn thông báo: "Bổn chủ tử, cao quý nhân bên Hàm Phúc Cung, e là đã gặp chuyện không hay." Vũ Ngưng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt chiếc khăn. Đứa bé trong bụng cao quý nhân cơ hồ là quá trướng mắt, nhưng dù sao cũng chưa được 3 tháng. Trong cung này, ai lại nhanh tay nóng ruột đến như vậy được cơ chứ? "Ngọc Châu, Ngọc Đào, đi theo ta đến Hàm Phúc Cung." Lúc Vũ Ngưng đi đến cũng vừa đúng di giá của Hoàng thượng vừa dừng. Hàn Đế nhìn nàng, ôn nhu hỏi: "Trẫm cho người bảo nàng không cần tới, sao nàng lại tới đây?" Vũ Ngưng hành lễ đáp: "Chắc có lẽ thiếp thần đi trước người, nhưng dù sao cao quý nhân bị như thế, thiếp thần cũng nên đến an ủi muội ấy." Hàn Đế không nói gì, chỉ gật đầu xách tay nàng đi vào trong. "Hoàng thượng giá láo." Chúng phi tần có mặt trong điện lục tục hành lễ. Vũ Ngưng nhìn sơ qua một lượt, thật không khỏi buồn cười. Đây là đi trong người sẻ thai hay là đi tranh sủng? Ai nấy đều một thân đẹp đẽ, ngay cả vị hiển phi kia cũng trang phục hết sức đẹp mắt. Giọng Hàn Đế trầm thấp: "Đứng cả lên đi." Tất cả nghe lệnh đứng lên, đến khi nhìn thấy Vũ Ngưng đứng xa Hoàng Đế, ai nấy đều dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn nàng. "Chậc chậc, nàng bị oan nha, nàng nào có quyến rũ hoàng thượng đâu." "Ninh tỷ tỷ thời khéo, trước không đến, sao không đến, lại đến cùng lúc với hoàng thượng." Vũ Ngưng cảm giác rất khó chịu, vị Châu Thưởng Tại này giống như thần kinh có vấn đề thì phải. "Châu Thưởng Tại, việc đi của ta người cũng thích can thiệp quá nhỉ, lần trước giỏi là hành tung hoàng thượng, lần này lại để ý đi đứng của ta, người đây thật là rảnh chuyện." Thẳng thắn, tát vàng dội không kiêng nể ai, chỉ có thể là Ninh Vũ Ngưng. Xung quanh mọi người không nghĩ được Ninh quý nhân lại thẳng thắn đến như vậy, bất giác có chút muốn xem phản ứng của hoàng thượng. Hiển Phi ngồi phía trên chưa kịp lên tiếng, đã bị Hàn Đế cắt ngang. "Chủ đại bảo, lôi Châu Thưởng Tại ra ngoài phạt quỳ 2 canh giờ, cấm túc 1 tháng không được ra ngoài cho trẫm." Chu đại bảo run người, nhanh nhẹn phân phó người lôi Châu Mộc Mộc ra ngoài. Mà trong này các phi tần cũng hết sức hoảng sợ. Hoàng thượng cứ như vậy mà phạt người, mà những lời nói của Châu Tuyển Thị kia cũng thật sự không quá nghiêm trọng đâu. Lại nhìn qua Ninh Vũ Ngưng, nữ nhân này tạm thời không nên động vào. Hàn Đế tiến lên ngồi ở ghế cao nhất, lại thấy Vũ Ngưng đang đứng ở dưới kia, hắn dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, nàng qua đây, ngồi kẽ chậm." Trước mặt các cung phi nghe như có tiếng sét, ngay cả Hiển Phi gương mặt cũng có chút biến hóa. Xét về phân vị thì một cái quý nhân quá nhỏ so với Hiển Phi trong tứ phi, hoàng thượng thật quá sủng ái Ninh quý nhân rồi. Hiển Phi chỉ có thể nhận chuyện này xuống, mà bên kia Hoa Phi lại có ý cười nhạt nhạt trên môi. "Hiển Phi, cao quý nhân là như thế nào?" Hiển Phi chưa kịp lên tiếng đã nghe Hoa Phi bẩm: "Thưa hoàng thượng, cao muội muội không biết là vì sao lại đau bụng dữ dội, sau đó long thai cũng mất đi." Hàn Đế siết tay thật chặt. Hắn mặc dù không trông mong quá nhiều vào đứa nhỏ này, nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch của hắn. Lại có ai to gan dám xem thường huyết thống hoàng gia, thật là to gan mà. Sự dữ, Hàn Đế đập bàn. Không nguyên do, một nữ nhân đang mang thai lại mất đi hải tử, đây là loại chuyện nhảm nhí gì? Bên trong cao quý nhân được cung nữ dìu ra, nàng mặc dù vừa mới sinh non, thân thể quá yếu đuối, nhưng vẫn một lòng muốn ra gả hoàng thượng. Một thân y phục trắng, sắc huyết nhợt nhạt, đi muốn không vững, Cao Ngọc Linh vừa khóc đến hoa lê đài vũ mà đi đến chỗ hoàng đế. Hồi hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp thân, làm chủ cho hải tử của người, thiếp thân cầu người. Tiếng khóc thê lương vang lên, anh ấy nghe đến đều có chút đau lòng. Hàn Đế nhìn Cao Ngọc Linh, dù sao cũng là nữ nhân vừa sinh non nên nhẹ nhàng một chút. Người đâu, dìu cao quý nhân ngồi lên ghế, lấy cho nàng chăn ấm. Ngọc Linh cảm thấy ấm áp muôn phần, lại tin chắc rằng hoàng thượng thật sự yêu nàng ấy. Không yêu, sao lại có thể quan tâm nàng ấy nhiều đến như vậy? Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp thân, là có người muốn hại thiếp thân. Hàn Đế trầm giọng hỏi, cao quý nhân, người nói là ai? Ánh mắt Cao Ngọc Linh dạo qua một vòng, sau đó sắc lạnh nhìn về hướng trên cao, nơi mà Vũ Ngưng đang ngồi, nàng quát lớn. Chính là ả ta, thưa hoàng thượng, là Ninh Vũ Ngưng. Nói rồi nàng ta muốn nhảo lên phía trên, Hàn Đế nhanh chóng che trước mặt Vũ Ngưng, khiến Cao Ngọc Linh đụng xuống người hắn mà té ngã. Cao Ngọc Linh hoảng hốt sợ hãi, nàng run run. Thiếp thân không cố ý đụng xuống người, không cố ý. Hàn Đế phất tay, quay sang nhìn Vũ Ngưng, thế nàng không việc gì, hắn mới đi về chỗ ngồi. Mà một màn này trong mắt các phi tần đều thấy rõ, hoàng thượng che chở cho Vũ Ngưng hết lòng. Ngươi nói ai hại ngươi? Tiếng hiển phi dịu dàng va lên phá tan bầu không khí sượng hát. Mà lúc này Cao Ngọc Linh cũng đã định thần trở lại, nàng ta bình tĩnh hơn, lại dùng ánh mắt đao gươm nhìn Vũ Ngưng, nàng gằn từng tiếng. Là cô ta, xin cô ta ganh tị với thiếp thân. Cao quý nhân tay run run chỉ thẳng vào Vũ Ngưng, trong mắt không gì ngoài căm phẫn. Mà Vũ Ngưng là một bộ dạng hời hợt như không quan tâm, lại như là không liên quan đến nàng. Hòa Nhi nhẹ giọng lên tiếng. Cao quý nhân, bổn cung biết người xót xa cho đứa nhỏ đáng thương kia, nhưng việc này là việc lớn, không thể nói lung tung. Cao Ngọc Linh gật đầu một cái cung nữ quỳ rạp xuống đất, nàng khóc thê lương. Xin hoàng thượng làm chủ cho chủ tử, cho tiểu chủ tử của nô tỳ, xin hoàng thượng. Nàng ta vừa nói vừa dập đầu lia lịa, đến cả những người đang có mặt ở đây đều cảm thấy đau xót thay. Đơn Thục Nghi lên tiếng. Người mau nói đi, sự việc là như thế nào, dập đầu như thế còn ra thể thống gì nữa. Cung nữ kia lại ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt đầm đìa, đầu sung đỏ một cục to. Hàn Đế có vẻ khó chịu, hắn lớn tiếng. Có cái gì người mau nói nhanh đi, đừng làm mất thời giờ của ta. Tiểu cung nữ kia nghe tiếng quát, sợ hãi thành thật nói. Bẩm hoàng thượng, trong cung cao chủ tử vốn có ba cô nữ, là nô tỳ cùng với Minh Hà và Minh Ngọc. Mà hôm nay khi chủ tử xảy ra chuyện, Minh Hà cũng mất tích, nô tỳ thấy làm lạ, bèn cho tiểu cao tử đi tìm. Thì phát hiện nàng ta đã uống thuốc độc tự sát. Vũ Ngưng hết kiên nhẫn, nàng hỏi. Việc đó liên quan gì đến ta? Cung nữ kia ngẩng cao đầu. Dạ thưa Ninh quý nhân, khi nô tỳ tra tìm hành lý của nàng, liền phát hiện chiếc bông tai của người, trong đó có một bức thư Ngọc Hà để lại nữa. Hàn Đế lạnh giọng. Trong thư viết gì? Khi này Cao Ngọc Linh mới vừa khóc vừa than. Hồi hoàng thượng, ả ta viết do cần bạc nên nghe lời của Ninh quý nhân, mỗi ngày đều cho thiếp thân ngửi loại hương độc, ngày qua ngày dẫn đến sinh non. Cả điện như ngừng thở, có người tò mò cũng có người thầm vui mừng khi người gặp nạn, chẳng hạn như vị hiển phi kia chỉ an tĩnh ngồi đó mà xem trò vui. Người nói là Ninh Vũ Ngưng ta sai khiến cung nữ tên Minh Hà kia. Cao Ngọc Linh phẫn hận, nàng ta gào lên. Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, rõ là ngươi ghen ghét ta hoài thai sau lòng, đố kỵ cho người hại ta. Vũ Ngưng cười nhạt, nàng hỏi cung nữ đang quỳ dưới kia. Ngươi nói ta tặng cho nàng ta cái gì, dâng lên ta xem. Hàn Đế lên tiếng. Mau đem hết vào đây cho trẫm. Tiểu cung nữ hốt hoảng, vội vàng đem hết túi nải của cung nữ Minh Hà kia tiến vào. Chu Đại Bảo tiếp nhận sương lên cho Hàn Đế xem, gương mặt hắn có chút xa xầm, lại còn Vũ Ngưng bên này lại thoáng cười mỉm. Chiếc bông tai này sao? Nàng cầm chiếc bông tai ngọc đỏ đưa lên, khiến trong điện ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Chiếc bông tai này chẳng phải là của Hiển Phi nương nương tặng cho Vũ Ngưng hôm nay ta được thăng quý nhân sao? Vũ Ngưng làm việc sao lại thiếu tính toán thế này? Lệ Tần thấp giọng, bông tai ngọc đỏ này chẳng phải của Hiển Phi nương nương ban tặng? Hiển Phi quen mắt qua nhìn Lệ Tần, lại là Lệ Tần, ả yêu tinh này. Lệ muội muội nói phải, nhưng mà đôi bông tai này ta đã tặng cho Ninh muội muội rồi còn gì? Vũ Ngưng cười dịu dàng, Hiển Phi nương nương nói đúng, bông tai này là người tặng cho thiếp thân vào hôm thiếp thân được thăng lên thành quý nhân. Cao Ngọc Linh giận dữ, nàng ta đứng dậy, cả người run lên bẩn bật, khiến cung nữ tùy thân cảm thấy sợ đến xanh mặt. À đê tiện này, ngươi còn gì để nói không? Vũ Ngưng không nói gì, nàng cúi người nói nhỏ vào tai Ngọc Châu cái gì đó, sau đó lại thấy Ngọc Châu hành lễ xong, đi nhanh ra ngoài. Mà trong điện mọi người đều vò khăn tay xem kỳ hay, nếu hôm nay Ninh Vũ Ngưng rời đài, người vui nhất hẳn là các nàng rồi. Mà phía Hàn Đế, hắn đã cho ám vệ Lữ Thông đi điều tra, mọi chuyện sẽ không qua được mắt hắn. Hồ Tần lên tiếng, Ninh quý nhân, ngươi có gì giải thích không? Nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng rồi, tội mưu hại hoàng tự là tội lớn nhất, chu vi cửu tộc. Vũ Ngưng nhìn thấy Ngọc Châu đang vội vàng đi vào, nàng mới nhẹ nhàng nói, Hồ Tần nương nương, ở đây vẫn còn hoàng thượng, còn Hiền Phi nương nương. Hồ Tần có chút sượng mặt, nàng ta hành lễ, thiếp thần thân lễ xin hoàng thượng Hiền Phi trách cứ. Mà trong lòng Hồ Lãnh Nguyệt thầm ghi hận với Vũ Ngưng, nếu có dịp nàng không ngại trả thù một phen. Vũ Ngưng đi bước này, đứng ở ngôi vị sủng phi đương thời, nàng đã từ lâu không sợ người thủ địch. Từng bước nàng đi đều rất cẩn thận, nàng không sợ các nàng hại, nàng chỉ sợ một mai nếu như thất sủng thì ước nguyện kia của nàng sẽ không thành hiện thực. Khi ấy, đề nghị cũng cảm thấy buồn lòng. Còn về những mưu mô hậu cung, nàng dư khả năng đối phó. Hàn Đế nhìn Vũ Ngưng, tay vỗ nhẹ lên tay nàng, ý như bảo nàng yên tâm, hắn tin tưởng nàng. Mà Vũ Ngưng nào phải nữ nhân nhu mì, sợ người hãm hại, nếu thật sự không ai trong cung này hại nàng, ấy có khi nàng đã bị biếm vào lãnh cung rồi cũng nên. Quay sang Hàn Đế, nàng cười nhẹ. Không sao, thiếp thân không làm sẽ không sợ. Hàn Đế bị ánh mắt cuột cường và tinh khiết của nàng dọa cho ngây ngốc. Nàng thật sự không sợ, nàng cũng không cần hắn phải lo. Tiểu Vũ. Vũ Ngưng đứng dậy, cầm lấy quyển ghi chép mà Ngọc Châu vừa mang tới, đi thần đưa cho Hoàng thượng xem. Thưa Hoàng thượng, người xem đi. Đôi bông tai ngọc đỏ này, thiếp thân đã làm đánh rơi vào mùng 9 tháng 6, tức là một tuần trước. Khi ấy chính thiếp thân cũng không phát hiện ra, mà là do Hiển Phi nương nương yêu thương thiếp thân đã nhắc nhở thiếp thân. Lại quay sang Hiển Phi. Nương nương, người nói xem thiếp thân nói có đúng không? Hiển Phi giật mình, vốn còn định xem trò hay, ai ngờ chính nàng lại bị kéo vào tuồng kịch, lại đóng vai nhân chứng nữa chứ, thật là mất hứng. Hiển Phi giả vờ suy ngẫm, lại giật mình nhớ ra, nàng reo lên. À, đúng như vậy, bổn cung nhớ rồi. Hôm đó bổn cung cùng đại công chúa chơi ở ngự hoa viên thì gặp hoàng thượng cùng Ninh muội. Hôm ấy đúng là muội muội chỉ đeo một chiếc bông tai, ta nhớ ra rồi. Vũ Ngưng cúi người đa tạ Hiển Phi, chính nàng nói tiếp. Đa tạ nương nương đã nhớ ra, đúng như lời Hiển Phi nương nương nói, hôm ấy bông tai của thiếp thân rơi mất, hoàng thượng cũng đã cho người đi tìm nhưng vẫn là không tìm ra. Hàn Đế gật đầu. Đúng, quả thật không tìm được, trong quyển ghi chép này nên quý nhân cũng cho cung nữ ghi chép lại ngày được tặng và ngày mất. Hiển Phi ngươi xem qua đi. Hiển Phi xem qua một vòng. Đúng vậy, nên quý nhân rất cẩn trọng, nàng ghi chép rất đầy đủ. Phía dưới, Cao Ngọc Linh có chút run run. Bà đơn thực nghi từ nãy vẫn yên lặng, bây giờ lại lên tiếng. Cho dù ghi chép cẩn thận cũng không nói được việc này không liên quan đến Ninh quý nhân. Vũ Ngưng nghiêm mặt, nếu nàng đoán không sai, người đứng sau lưng sự việc này một là Hoa Phi hay là vị đang phát biểu kia. Còn Hiển Phi, nàng ta sẽ không ngu ngốc mà can dự. Đơn Thục Nhi nói đúng, nhưng cung nữ tên Minh Hà kia đã chết cũng không thể xem như là có nhân chứng. Mà chiếc hoa tai này có sự chứng giám của Hoàng thượng và Hiển Phi, thiếp thần cũng đã ghi chép cẩn thận, sẽ không ngu ngốc đem tặng lại cho cung nữ kia để mua chuộc nàng ấy. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, huống hồ hoa tai ngọc đỏ này ngoài thiếp thân ra thì cao quỷ nhân đây cũng có một đôi, Lệ Tần nương nương ngay cả Hiển phi nương nương cũng có. Nếu như thế, chẳng lẽ các vị đây đều liên quan đến chuyện mưu hại hoàng tự này? Hiển phi nghe việc đến trên đầu mình liền lên tiếng, thưa hoàng thượng, hoa tai ngọc đỏ không phải trang sức quá quý giá, trong cung thiếp thân vẫn còn nhiều. Mỗi khi các muội muội được tấn thăng phân vị, thiếp đều ban tặng, cũng có khi tặng cho các cung nữ. Có cô làm việc mau lẹ nên thật sự. Hàn đế gật đầu hài lòng với Hiển phi, xem ra đến cùng nàng ta vẫn là làm việc rất được lòng hắn. Chiếc bông tai này ngoài Ninh quý nhân đã ghi chép cẩn thận thì các người không ai ghi chép lại những vật được cho trong khố phòng. Nếu nói ra, thật sự chỉ một mình Ninh quý nhân là có đầy đủ bằng chứng chứng minh nàng trong sạch. Còn về phía bức thư của cung nữ kia để lại, trên danh nghĩa không có tác dụng gì. Chỉ một chiếc bông tai và vài dòng thư làm sao chứng minh được là Ninh quý nhân hại người. Các vị phi tần kia hết sức khó chịu, như thế nào mà Ninh Vũ Ngưng lại tốt số đến thế? Việc đến trên đầu nàng ta lại phủi một phát sạch sẽ. Từ ngoài, Chu Đại Bảo hớt hải đi vào, trên tay là một cái khay gỗ nhỏ, trên đó là một chiếc bông tai ngọc đỏ thẫm. Thưa hoàng thượng, nô tài đã cho người giả soát một lần nữa thì thật sự tìm ra chiếc bông tai bị mất của Ninh quý nhân. Chiếc bông tai bị vướng vào gốc của chậu hoa mẫu đơn mà vừa hay là bị khóm hoa cúc trẻ mất. Hôm nay các thái giám đều hoa cúc đi mới vừa hay phát hiện ra được. Vừa nói hắn vừa dâng khay gỗ đen lên, tất cả mọi người đều một phen hít hà, quả thật Ninh Vũ Ngưng quá tốt số rồi. Vũ Ngưng nhanh chóng nhận lấy chiếc bông tai, nàng vui vẻ. Đúng là bông tai của thiếp thân, thưa hoàng thượng, một gốc ngay chui của bông tai dính vào một chút mực đỏ do thiếp thân nghịch mỏ mực Tây Vực tiến công làm dính lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, hàn đế cư nhiên vui vẻ, cũng may mắn một lần đến thăm nàng, vô tình nhìn thấy bông tai, lại tò mò cầm lên xem mới nhận ra được chui bông tai bị dính mỏ mực. Nhẹ lòng, hắn gỡ được một phen cho nàng. Hoa phi lên tiếng, xem ra việc này không liên quan đến Ninh quý nhân rồi, nếu đúng như thế có người đang muốn hại nàng ấy. Cả điện im bật mà Cao Ngọc Linh toàn thân run rẩy, lát sau vì kiệt sức mà ngất xỉu. Sau khi Trương Thái Y xem qua, ông ấy cũng bẩm báo rất thành thực. Bẩm hoàng thượng, Cao quý nhân vừa mới sinh non, thân thể còn rất yếu, do vừa nãy cố sức nên bây giờ thân thể không chống lại được nên ngất xỉu. Hàn đế gật đầu, hắn hỏi thêm, người nói cho trẫm biết Cao quý nhân vì sao lại sinh non? Trương Thái Y thở dài, ông nói, bẩm hoàng thượng, Cao quý nhân đích xác là bị người hạ độc, nhưng cũng rất tinh vi, thường theo thông lệ thần đến bắt mạch cho Cao quý nhân đều không nhận ra, thứ cho phi thần có lỗi. Nói rồi Trương Thái Y dập đầu khẩn xin, mà hàn đế vốn không có ý định trách ông. Hắn biết ngay từ đầu đứa nhỏ này đã không thể sinh ra trên người Cao Ngọc Linh, nhưng dù sao vẫn là con của hắn, nói không có chút thương xót cũng không phải, chỉ trách đứa bé có mẫu thân ngu ngốc tự cho là thông minh. Không phải lỗi của khanh, trẫm không trách ngươi. Trương Thái Y sập đầu tạ ơn, thật may cho ông, may quá. Hàn đế lại nói tiếp, nhưng trẫm vẫn muốn biết nguyên do vì sao Cao quý nhân lại sinh non. Trương Thái Y cẩn trọng, bẩm hoàng thượng, hôm nay sau khi bắt mạch cho Cao quý nhân, sau đó lại sự việc Cao quý nhân sinh non, trong lúc hỗn loạn cung nữ Minh Trúc lại báo có cung nữ tự tử, phi thần thấy khả nghi liền qua xem một chút thì phát hiện ra trong y phục nàng ấy đeo một túi hương rất đặc biệt, khi hòa vào cùng huân hương thường ngày của Cao quý nhân liền tỏa ra hương thơm rất thư thái dễ chịu, nhưng trong hương ấy có thành phần cấm kỵ nữ nhân mang thai. Hiển phi cả kinh, nàng ta hỏi, là hương gì sao lại tàn độc đến thế? Trương Thái Y cầm trên tay một túi hương, bẩm nương nương, là nhuyễn kế, tên của một loại hoa, hoa này vốn thơm nhưng khi đem phần hoa điều chế lại thì cấm kỵ nữ nhân mang thai, người một chút sẽ không sao, nhưng trong thời gian dài e là... Hòa phi lại hỏi, sao Trương Thái Y ngài lại không nhìn ra? Vì Trương Thái Y có chút bối rối, phi thần quả thật không nhìn ra, vì bình thường khi phi thần đến bắt mạch đều không nhìn thấy vị cung nữ kia, cho đến hôm nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, cũng biết được sự tình. Hàn đế hài lòng, hàn cho Trương Thái Y lui xuống, trong điện lại thu phục một cỗ không khí trầm mặc. Vẫn là Hoa phi lĩnh tội trước, bẩm hoàng thượng là thiếp thân không tốt, Cao muội muội là ở sườn điện của Hoàng Phúc Cung, nhưng thiếp thân lại không hề hay biết sự tình để soi nàng. Hòa Phi quỳ xuống đất, nàng ta dập đầu. Thiếp thân quản người không nghiêm là lỗi thiếp thân. Hàn đế vốn rất vừa lòng với tính cách Hoa Phi, lại thấy nàng hiền lành khoan dung, hắn đâm ra có chút thương xót. Nàng đứng dậy đi, không phải lỗi của nàng. Hoa Phi được cung nữ dìu đứng lên, trên mặt vẫn vườn nước mắt, nhưng Vũ Ngưng lại nhìn ra một tia vui sướng tận sâu. Có lẽ không ai nhìn thấy được ngoài nàng, người đã trải qua mấy kiếp phù hoa. Lại một lần nữa, Hoa Phi là nghi can cao nhất, nhưng e vẫn chưa phải đầu sỏ. Hàn đế lại giọng lên tiếng. Việc hôm nay trẫm cảm thấy vô cùng thương xót cho tiểu hài tử đáng thương kia, là cực kỳ tức giận với kẻ đứng sau màn kịch có ý mưu hại hoàng tử, giá họa cung phi. Trẫm nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, trị tội thích đáng. Chúng phi tần cúi đầu im mặt, mà lời nói phía sau còn khiến cho cả chính điện phải sợ đến xui người. Xét cao quý nhân có công hoài thai long tự, mặc dù hài tử không còn, nhưng công lao là không thể thiếu. Trẫm thăng cho nàng là cao tần, ban thưởng bình hoa bát bảo, gương đồng họa tiên, trầm mao tiên, bổng lộc tương xứng. Chúng phi tần vừa nghe đến đó, có người được thăng phân vị, liền tức đến thở không thông. Mà hàn đế vẫn như không biết gì, hắn nói tiếp. Ninh quý nhân bị người hãm hại, lòng trẫm đau xót, để trả lại công bằng cho nàng, trẫm thăng nàng thành Ninh tần, ban thưởng vòng phỉ thúy, bảo ngọc đen tây đô, tượng Phật giáp vàng, trầm bách phượng. Hầu như lễ vật là gấp đôi vị vừa được phong tần vì mất con kia, chưa kể đến là trầm cải bách phượng, ngay cả hiển phi, lệ tần đều không có được. Hoàng thượng đây là thiên vị đến cỡ nào, vị Ninh quý nhân, à không, Ninh tần kia, cô là tốt số đến cỡ nào.